Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Huyết Án Đêm Giao Thừa của tác giả Luna Nguyễn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng tràng tiếng pháo hoa râm ran trên các con phố lớn cũng như từ các con hẻm nhỏ của thành phố Thái Bình, rồi như là rục rã bước chân của những kẻ lữ hành mau chóng về nhà quê quần bên gia đình trong bữa tiệc đêm giao thừa. Từng cơn gió heo may nhẹ nhẹ mang theo từng giọt mưa phùn rả rích của đêm cuối cùng của năm càng khiến cho không khí giao thừa thêm vài phần bút giá. Trên con đường Hùng Vương có một thân ảnh bước đi siêu vẹo. Dưới ánh sáng của đèn nháy và pháo nổ bên đường, thân ảnh ấy hiện ra càng chật vật hơn. Đến gần mới nhận ra đó là một người đàn ông trung niên, phố pháp độ 40 tuổi, cuốn kín mít trong tấm áo lông dày sụ như là một cái chăn bông lớn di động. Khuôn mặt của gã lúc thì đỏ ửng, lúc thì lại tím tái, không rõ là do lạnh hay do tác dụng của chất cồn. Mẹ kiếp, Trần Nam đã chân chiêu gắt đàn ông vừa đi vừa cầu nhau. Mới có hơn 10 giờ tối mà sao nhà nào cũng đốt pháo hoa là sao? Làm cái gì mà chúng nó rừng mỡ đốt sớm vậy không biết? Say quá, ông đã bảo không uống nữa rồi, mà cái thằng cu béo nó cứ ép cố. Vừa làm nhàm, người đàn ông vừa cuộn mình gập bụng lại mà nôn thốc nôn tháo sang bên vệ đường. Khi còn đang chật vật chùi mép để lau đi chút dịch chua loét hai bên mép, thì có tiếng cười ma mị lạnh lẽo từ xa truyền tới. Mẹ kiếp, con nhà nào mà rừng mỡ thì không biết. Vừa miên man suy nghĩ, lão vừa cố gắng ngẩng đầu để đôi mắt vằn vện tia máu nhìn ra phía bên ngoài phát ra tiếng cười ấy. Trước mắt của lão, trong màn sương mù màu xám nhạt mông lung, có một thân ảnh yểu điệu đang thướt tha uyển chuyển lướt đi. Lúc này cơn say đã làm lu mờ hết ý chí, lão không kiềm suy nghĩ mà vội vàng rảo bước tiến lên đuổi theo cái bóng trắng kia. Mà cô gái phía trước cũng dường như cố tình đi chậm lại. Lúc đến gần, lão mới nhận ra đó là một cô gái còn rất trẻ, áng chừng tầm 18-19, mì thành mục tú, mái tóc đen dài của cô buông ngang hờ hững trên đôi vai thon thả, khuôn miệng anh đào hé mở để lộ ra một hàm răng trắng bóng. Chào chú, sắp giao thừa rồi sao chú không về nhà, lại còn lang thang vất vưởng ở đây? Chú không sợ bị các vong linh đêm 30 tìm đến báo oán hay sao? Anh còn trẻ mà cứ gọi là anh Ngọc thôi, gọi là chú già chết đi được. Nay anh sang nhà thằng bạn ăn tất niên cho nên về muộn. Mà cô em xinh đẹp cũng vậy, sao giờ này không về chuẩn bị cúng giao thừa với gia đình mà lại lang thang ở đây? Dạ cháu, ý quên em không có nhà để về anh ơi. Bố mẹ em qua đời rồi nên em chỉ có một mình. Vậy em gái xinh đẹp về nhà anh đi. Thần gái lang thang giờ này ngoài đường dễ làm mồi cho con sói háo sắc lắm. Đêm nay giao thừa, anh không sợ dắt em về nhà, chỉ nhà cho cả hai đứa mình mấy nhát dao sao hả anh gái? Vừa nói cô gái xinh đẹp kia vừa đôi mắt đá răm lúng liếng đa tình mà liếc hắn. Lúc này thằng cu em bên dưới đang đấu tranh dữ dội đòi quyền tự chủ, cho nên gã không còn nghĩ ngợi được gì. Trong tầm mắt mông lung vì hơi men, vì khói pháo, vì dục vọng, chỉ còn lại một tấm thân mềm mại của đứa con gái xuân thì. Lão đưa đôi mắt tỉ hí lướt dòng tấm thân lồi lõm, ngực tấn công mông phòng thủ của con bé, rồi đóng đinh ở hai quả núi lửa đang vập phồng sau làn áo mỏng. Nước dây vô thức chảy đầy hai bên mép lún vún râu ria, lão híp mắt cười. Người đẹp yên tâm, có về nhà anh đâu mà lo. Anh có một dãy phòng cho bọn sinh viên trường đại học Thái Bình thuê trọ. Cơ mà bây giờ chúng nó về quê ăn Tết rồi. Anh đưa em về đó thì đố con gan già nhà anh mò ra được. Dạ vậy được vậy thì tốt quá. Cô gái kia đong đưa như là cố tình cọ cọ bộ ngực vào người của gã. Em xin theo anh trai bất cứ nơi đâu. Anh trai có nguyện ý theo em tới bất cứ chốn nào hay không? Có người đẹp bên cạnh thế này thì dù có xuống âm tàu địa phủ anh đây cũng sẵn sàng. Ồ vậy sao? Đôi mắt của cô gái bất chợt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Vậy mình đi thôi anh. Cô gái trẻ chủ động vòng cánh tay thanh mảnh lên vai của lão. Hí hửng, lão cũng đã vòng tay sang ôm lấy cái eo thon thả. Chỉ vừa một sải tay, đột nhiên lão liền run lên rồi rụt tay về. Sao tấm thân này lại lạnh đến vậy? Cứ như là một khối băng mà lão mới mang từ nhà máy làm đá về để ướp hải sản trước khi trở ra chợ đầu mối vậy. Tôi liền run rẩy đưa lên nắm lấy tay của cô gái, thì đôi tay cũng hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Lão liền run rẩy lắp bắp nói: Em, sao em lại lạnh như vậy? Người đâu mà ngốc. Cô gái để ngón tay lạnh giá dí vào trán của lão rồi cười giọng nũng nịu: Không thấy trời lạnh tới 13 độ mà người ta lại ăn mặc phong phanh đi trong mưa phùn gió bấc, làm sao mà không lạnh cho được? Ờ phải. Gã trung niên híp mắt chỉ còn hai con đường chỉ rồi cười: Người đẹp yên tâm, cứ ở trong lòng của anh đây thì xác chết cũng trở nên ấm áp. Cô gái không nói gì, chỉ híp mắt tựa đầu vào vai của người đàn ông trung niên mà bước thấp bước cao đi trên con đường phố đã vắng tanh, chỉ còn lại vài tiếng pháo lẻ loi dọi về, một vài tiếng chó cắn ma. Chẳng mấy mà đến cuối đường Hùng Vương, ngôi nhà của lão Ngọc đã hiện ra. Từ trong nhà từng chùm ánh sáng nhấp nháy nhiều màu sắc như ở mấy quán bar lớn trên phố, hát ra đường kèm theo tiếng nhạc chốt chúa và cái giọng hát chua loát của thằng con trai lớn của gã. Trong bóng chiều nay sưng trong lòng anh, tình anh còn đây còn trong đồng say, và anh ngồi đây chờ ai đợi ai. Trong phòng khách trên bộ salon da mềm, thằng cô Tuyên đang ngồi dạng chân, tay cầm cái micro mà hát ông ầm. Bên cạnh thằng Toàn, em trai của nó đang xăm soi cái đầu máy, chắc là đang chọn bài hát. Từng mùi thức ăn thơm nức từ trong phòng bếp bay ra, rồi tiếng gắt ngầm chua như kết mèo của mụ Đông vợ lão: Mấy thằng chúng mày đâu cả rồi? Sao thừa đến nơi rồi mà không phụ tao bưng đồ lên ban thờ để mà lát nữa bố mày về cống giao thừa đi, mà còn ngồi đó mà gào rú? Còn cả con cái Thoa nữa, nó lên phòng lấy đồ mà mất hút là sao? Cả thằng bố chúng mày cũng thế, hốc cho lắm vào rồi bây giờ còn chưa thèm vác mặt về nhà, để cho một mình cái thân già này lọ mọ tối ngày. Tao là tao ô xin của cái nhà này đấy hả? Trời đất ơi là trời. Có tiếng lý nhí của thằng cu Toàn vâng dạ vang lên, rồi nó đứng dậy lầm lũi đi vào bếp. Lão Ngọc lúc này tay vẫn còn đang quàng lên vai của mỹ nhân, lặng lẽ lách qua cánh cổng mở toang, liếc nhìn lên bàn lễ đang được đặt trên một khoảng sân hẹp, rồi tặc lưỡi dìu cô gái trẻ lạ mặt đi về phía dãy nhà trọ tối đen ở bên trái ngôi nhà ba tầng lớn của gia đình. Thuận tay đẩy cánh cửa khép hờ, căn phòng trọ tối đen thoát ra một mùi lạnh lẽo ẩm mốc và một mùi tử khí âm trầm. Đánh một cái hắt hơi, lão đẩy cô gái trẻ lên giường nhỏ, trở vào phòng rồi vươn tay bật công tắc đèn. Một quầng sáng đỏ quạnh quạnh từ bóng đèn 40 watt cái sáng làm cho căn phòng trọ 15 mét vuông sáng rực lên một màu đỏ đỏ vô cùng ma mị. Để đôi tay thô ráp lên rồi đôi mắt tuét nhuyễn của lão Ngọc chồm lên giật phứt tấm chăn mỏng đang đắp trên người cô gái xuống, rồi lão nhào đến há to mồm cắn lên đôi môi đỏ mỏng ướt át. Còn tay kia thì lần mò giật tung tấm áo sơ mi trắng mỏng trên thân cô gái xuống, mặc cho cô gái yếu ớt phản kháng: Kìa anh làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra, không là tôi kêu lên bây giờ. Làng nước ơi cứu tôi với. Im mồm. Gã hoàng hồn cắn chặt đôi môi của cô gái trẻ: Đừng lo, anh có làm gì đâu, anh chỉ giúp em sưởi ấm thôi mà. Tôi không có chịu được đâu, tôi mới có 18 tuổi, vẫn còn chưa có người yêu, sao anh nỡ làm hại đời con gái của tôi. Lại nhìn cái câu nói này và cái giọng nỉ non này, lão lại nghe quan tai đến như vậy. Hễ như là có đứa con gái nào đã từng nói lời này với lão. Nhưng lúc này đầu óc của lão chỉ là một mảng hỗn độn, khiến cho lão không thể nhớ ra được. Khẽ nhún vai, lão cúi đầu cắn lên vành tai của cô gái trẻ đoạn thì thầm: Em biết anh là ai không? Anh là Ngọc, ông chủ của mấy nhà hàng hải sản lớn, đồng thời còn là ông chủ của vựa hải sản lớn nhất cái tỉnh Thái Bình này. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời của anh, rồi muốn gì anh cũng chiều. Thế nhé, chiều anh một tí, anh không chịu được nữa rồi, đấy em xem. Vừa nói thì lão Ngọc vừa tóm lấy bàn tay búp măng lạnh giá của cô mà giặt vào dưới đúng quần của mình. Cô gái e thẹn cười, đột nhiên gã Ngọc rú lên, từ hạ thân truyền đến một trận đau buốt như là hàng ngàn cây kim nhọn đâm xuyên qua vậy. Cô nén đầu, gã bật ngửa người lùi ra xa nhìn lại, thì đôi tay búp măng nõn kia đã biến mất, thay vào đó là một bàn tay sưng sầu với những chiếc móng nhọn hoắt. đang nhào nặn bóp con cù lẳng của lão. Cô gái lúc này mới ngửa cổ ra đằng sau cất lên từng tràng cười rùng rợn. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao Ngọc ơi. Không không, tha cho tôi, rồi cô muốn gì tôi cũng mua cúng cho cô mà, tha cho tôi đi. Cô gái lại ngửa cổ ra đằng sau mà cười, rồi từ từ dí sát khuôn mặt đá thối rữa lại gần lão Ngọc. Từng màng thịt thối thì nhau rơi xuống, kèm thêm một mùi hôi thối và nước mù vàng ạch rơi cả vào mặt và mồm, khiến cho cơn say của lão bay đi hết. Còn mà nữ trợn to đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm như là hố đèn chết chóc mà nhìn gã. Từ đôi môi đã thối rữa của cô ta vén lên một nụ cười quỷ dị độc ác. Cuối cùng thì mày cũng đã nhận ra tao, mà có xa xôi gì, mới giao thừa năm ngoái chứ đâu xa. Tao cần gì à? Tao cần cái mạng của mày, cái mạng của cả nhà mày biết không? Đừng đừng, xin cô đừng. Còn mà nữ bỗng dứt tung cái áo sơ mi khỏi người, từ ổ bụng của nó một vết đầm sầu hoắn bỗng từ từ mở rộng, ruột gan thi nhau chảy ra xuống đất, rồi một đoạn ruột non như là một sợi dây thừng giá lạnh từ từ bay đến quấn lấy cổ của lão Ngọc xiết lại. Là muốn thét to lên, muốn kêu to để vợ con nhà bên mà nghe thấy chạy sang, nhưng cổ họng của lão đã bị đoạn lòng ruột bầy nhảy hôi thối của con ma nữ siết chặt, cho nên không thể phát ra tiếng kêu gào mà chỉ còn là mấy tiếng khào khào đứt quãng. Cô, tôi. Khi lão Ngọc thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, lưỡi đã bắt đầu lè dài ra cả tấc, thì từ chiếc đồng hồ bằng đồng cổ của nhà lão bỗng dồn dập gõ lên 12 tiếng bong bong. Lúc này tiếng pháo bỗng nổi lên giòn giã ngay đầu hiên nhà, và những nhà hàng xóm khác cũng vang lên rộn rã. Còn mà nữ bỗng nhìn nghiêng đầu lắng tai nghe, rồi đôi tay của nó lỏng dần và hóa thành một đoàn xương trắng bay ra khỏi phòng trọ. Như là phạm nhân được ân xá, lão Ngầm đưa tay lên vuốt lấy cái cần cổ đang buốt giá của mình, rồi lão lại vội vã cửa phi tung chạy ra ngoài, rồi không quan tâm gì đến hạ thân đang nhức nhối của mình. Tại mái hiên bên cạnh khoảng sân hẹp, thằng Tuyên đang đứng trên ghế cao tay cầm một cây gậy dài buông cả một bánh pháo dài xuống sân, từng quả pháo nổ lên giòn giã. Chẳng mấy chốc mà sắc pháo với nhiều màu xanh đỏ đã bay lượn đầy khoảng sân hẹp. Trong nhà thằng Toàn đang mồ hôi nhễ nhại, bưng từng đĩa thức ăn từ dưới nhà lên, đã lên bàn lễ và cái bàn tròn. Vừa thấy chồng thất thểu bước vào thì nhà mụ Đông đã chống nạnh mà rít lên trèo trèo. Ông Ngọc, cái lão già chết dẫm kia, lão đi đâu mà giờ này mới vác xác về hả? Sao lão lại không chết đường chết chợ đi cho tôi nhờ? Lão vác mặt về làm gì? Là có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Mụ làm gì mà nhảy chồm chồm lên như vậy? Thì tôi sang nhà thằng Chiến béo ăn tất niên, mấy anh em lâu ngày gặp nhau cho nên nhậu lai dai, lâu quá về muộn chứ có gì đâu. Giỏi, lão giỏi lắm. Vừa rít lên mụ Đông vừa đưa đôi tay chuối mắn mà ghí vào trong đầu của chồng, khiến cho lão lăn chồng vó ra đất. Dạo này còn học được cái thói dối trá nữa không? Tôi đã gọi cho thằng Chiến béo nó bảo ông về lâu rồi cơ mà, chắc lại đi hú hí chim chuột với con bỏ mẹ nào rồi phải không? Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ như vậy hả chơi? Thôi mẹ. Thằng Toàn lúc này mới từ dưới bếp đi lên, đặt nốt đĩa giò lên bàn rồi chạy lại nắm lấy tay của mẹ nó, mà lôi lại đoàn đỡ bảo Ngọc đứng dậy. Mẹ làm cái gì mà ầm ầm lên như vậy? Năm mới năm mẹ muốn rông cả năm hả? Thôi bố ngồi vào cúng giao thừa đi, con với mẹ đã bày bàn lễ hết cả rồi. Thằng con trai nói có lý thì mụ Đông nguyết dài lão chồng một cái rồi ngoe ngoẩy cái mông đi vào trong, đứng bần thần nhìn cái dáng người hộ pháp và cái mông bè bè như cái phần thịt lợn ngoài chợ. Mà lão Ngọc khét thở dài ngao ngán, bước ra khoảng sân trước nhà từ từ ngồi xuống bàn lễ. Mùi thức ăn, mùi khói hương và khói pháo đan quyện vào nhau, nhưng bên mũi của lão vẫn chỉ thoang thoảng mùi hương hoa bưởi, như có như không, thoang thoảng trong không khí. Cố xua đi cái mùi hương kia, gã chắp tay cúi đầu thành tâm khấn vái. Tầm 30 phút sau khi mọi thủ tục cúng giao thừa đã hoàn tất, cả mấy cố gắng đi tấm thân nặng nề bước vào nhà. Trong nhà lúc này tivi truyền đến giọng âm trầm của Chủ tịch nước chúc Tết toàn thổ nhân dân. Mặc cho tiếng pháo giao thừa vẫn còn vang lên râm ran không ngớt, lão Ngọc mệt mỏi lê tấm thân về phòng ngủ trên lầu 2. Lúc này từ hạ thân của lão truyền đến một cơn đau buốt giá. Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lăn ra sàn ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, trong tầm mắt của lão là một khuôn mặt trắng toát như là đổ vôi đang vắt vẻo trên trần phòng như con thạch sùng. Chiếu đôi mắt đỏ lòm như máu nhìn chằm chằm vào lão đầy thù hận. Trong lúc đó, tại phòng riêng trên tầng 3, con bé Thòa đang nằm úp mặt xuống gối mà khóc nức nở. Trong đầu nó chỉ là một hình ảnh thằng Bình, người yêu của nó, và con Vân bạn thân cùng lớp 10 chuyên hóa với nó đang tay trong tay dạo bước bên khu chợ hoa xuân chiều hôm trước. Khi mà bắt gặp nó đang đứng chết chân tại chỗ vì ngạc nhiên và đau lòng, thằng Bình có vẻ ngạc nhiên lắm, còn con Vân chỉ nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. May quá mày đây rồi, tao cũng tính nói cho mày biết là tao và anh Bình yêu nhau từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Hôm nay mày gặp ở đây thì tao không cần phải nói nữa. Nhưng Bình, anh đã nói là chỉ yêu em thôi mà. Sao anh lại... Anh... Bình liền ấp úng đỏ gay như con gà chọi. Sao mày không nhìn lại mình đi? Chỉ là một gia đình tiểu thương, có mấy cái nhà hàng vớ vẩn, làm sao so với một tiểu thư của một đại gia bất động sản nổi tiếng, không chỉ ở Thái Bình này mà còn cả nước. Mày cho được anh Bình cái gì nào mà đòi yêu anh ấy? Hot boy nổi tiếng nhất cả cái tỉnh Thái Bình này. Nhưng anh đã nói là anh yêu em chỉ là vì chính em, chứ không phải là vì tiền tài vật chất cơ mà. Anh có nói thế, nhưng mà gia đình của anh đang gặp khó khăn. Hơn nữa anh thấy mình với con bé vẫn tâm đầu ý hợp, nên em thông cảm. Mình không có duyên và anh cũng không còn yêu em nữa. Thôi không cần phải nói nhiều nữa về cái con rẻ rách này. Mình đi thưa anh yêu. Rồi không để ý đến Thỏa nữa, Vân lại nắm tay của Bình mà đi xoẹt qua người của cô. Bị kiểu tay của con bạn hít vào, thao ngã ngồi xuống đất. Cô chỉ biết nhìn theo đôi trai gái kia mà nước mắt mặn chát lại đầm đìa bên gò má. Lúc nào cũng vậy, Thoa chỉ biết cắm mặt vào chiếc gối mềm mặc cho nước mắt cứ như vậy trào ra ướt đẫm gối. Bỗng lúc này một trận gió lạnh buốt kèm theo hương hoa bưởi tràn ngập vào trong phòng. Rồi một cô gái trẻ từ từ lướt đến bên đầu giường Thoa. Cô ta đưa đôi tay mảnh mai giá lạnh mà vuốt về mái tóc rối bời xõa tung trên gối của cô. Em đừng buồn, đàn ông muôn đời là ích kỷ bạc bẽo vậy thôi. Đừng vì một thằng cặn bã mà tự làm khổ mình. Chị ơi, em khổ quá, em rất là yêu anh ấy. Bây giờ em biết làm sao đây hả chị? Em đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Cứ đi theo chị, chị sẽ giúp em giải tỏa nỗi đau này. Nào đưa tay đi cho chị. Dạ, chị giúp em nhé. Ơ mà chị là ai? Sao em lại nhìn chị có chút quen mắt? Chị là Thùy Anh, sinh viên năm nhất của trường đại học Thái Bình. Chị trọ ở căn phòng đầu tiên trong dãy trọ của nhà em đấy mà. Ờ, em biết rồi. Thoa liền vô thức đưa tay cho cô gái nạ nắm lấy mà không hề thắc mắc tại sao tay cô gái kia lại lạnh giá như vậy. Hơn nữa căn phòng đầu tiên ấy, cái người thuê phòng ấy đã bỏ đi cả năm nay. Cứ như vậy cô gái trẻ nắm tay của Thoa mà dắt đi, từng luồng âm phong lại quấn quanh hai người, mang theo mùi hoa bưởi ngan ngát dịu dàng. Lên đến tầng 4 qua phòng thờ đang vấn vương mùi hương, ban công lộng gió từ từ hiện ra, Thỏa cứ như là một con rối lê bước theo sau. Cô gái kia từ từ bay xuống từ trên ban công, tay vẫn còn nắm chặt tay Thoa, như là một đôi bạn tri kỷ không rời. Khi mà lão Ngọc mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh được quét vôi trắng toát, trên tay của lão vẫn còn cắm một cái kim. Từng giọt nước biển từ cái chai treo ở trên đầu giường đang chậm chậm rỉ ra từng giọt vào trong tĩnh mạch của lão. Bỗng nhiên tầm mắt của lão nhìn lướt qua cánh cửa sổ đang đóng chặt, từng tiếng cọt kẹt rền rĩ vang lên, rồi hai cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Một luồng âm phong mang theo mùi thơm ngan ngát của hoa bưởi đầu mùa nhẹ nhàng lan vào trong phòng theo một đoàn sương mù nhàn nhạt, rồi một cái bóng trắng từ từ hiện ra. Còn mà nữ vằn vèo cái đầu đã vỡ bẹp rúng thành từng mảng, từ khoảng bụng mở rộng, lòng ruột thành một đoàn lôi trên mặt đất soàn soạt. Còn mà nữ cất tiếng cười the thé mà quái. Trả lại mạng cho tao Ngọc ơi, trả lại mạng cho tao. Không không, tha cho tôi biết lỗi rồi mà. Khi mà con ma đang vươn đôi tay trắng bạch ra mà trườn vườn trên mặt của lão Ngọc, thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Rồi một cô gái trẻ mặc áo blue trắng bước vào. Còn mà nữ dường đôi mắt chỉ còn hai cái hốc mắt nhìn chằm chằm vào cô, rồi từ từ hóa thành một làn khói xám bay ra khỏi phòng. Cô y tá trẻ vô thức đưa tay lên ôm lấy miệng mà đánh mấy cái hắt hơn. Lạ nhỉ, sao tự nhiên lại lạnh như vậy không biết? À, chú tỉnh rồi sao? Tôi... Lão Ngọc khó nhọc nói, tôi đang ở đâu vậy? Dạ, tối qua chú bị ngộ độc rượu ngất đi, cho nên cô và người nhà đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô gái vừa trả lời như vừa không, đưa đôi mắt nhìn vào hạ thân của Lão Ngọc rồi khẽ thở dài. Chú có thấy trong người thế nào? Tôi ổn rồi, chỉ là phía dưới vẫn còn đau nhức lắm, mà vợ con tôi đâu? Dạ, cô ấy và mấy cậu kia... Cô y tá vừa nói đến đây thì mụ đông đẩy cửa bước vào. Vừa đi thì mụ vừa nói oang oang vào trong điện thoại. Tôi biết rồi, cảm ơn ông nhá. Nhà tôi chắc cũng ổn thôi. Mời ông bà chiều ghé qua nhậu với gia đình tôi mừng năm mới. Rồi mụ cúp điện thoại, đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào Lão Ngọc. Ông sao rồi, đã thấy bớt chưa? Sau khi đó thằng Tuyên cũng vừa đi vừa buôn điện thoại với người yêu của nó. Khi nó vừa bước đến cửa phòng bệnh của Lão Ngọc, chưa kịp đưa tay đẩy ra thì một ông trung niên xuất hiện. Này cậu, cậu là người nhà bệnh nhân đêm qua mới chuyển đến viện về không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mời cậu ghé vào trong phòng tôi một chút, có chuyện muốn bàn với gia đình. Thế vậy Tuyên liền vội vàng bước chân theo vị bác sĩ trung niên đi qua mấy dãy phòng bệnh rồi dừng lại trước một căn phòng lớn. Lúc này vị bác sĩ mới dừng lại rồi đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng mùi khói thuốc, mùi cà phê lượn lờ. Ông bác sĩ trưởng khoa đưa mắt lim dim nhìn lên mấy tập tài liệu trên bàn rồi khẽ nói: tình trạng ngộ độc của bố cậu tương đối nhẹ, cho nên chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa, chỉ là... Là sao bác sĩ? Bộ phận sinh dục của bố cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Dạ là sao ạ? Y bác sĩ là... Tức là bộ phận sinh dục của ông ấy đã bị người ta bóp nát, mà tôi thấy rất lạ, giống như là bị rất nhiều vật nhọn đâm xuyên qua vậy. Hiện giờ nó đã bị hoại tử, cho nên chúng tôi cần phải tiến hành cắt bỏ từng phần hoại tử, rồi tiến hành khử trùng và giải quyết phần thịt thối rữa. Nếu không, phần hoại tử sẽ lan ra rất nguy hiểm. Bây giờ gia đình cần ký vào biên bản cho bệnh viện tiến hành cắt bỏ. Dạ, nếu tình trạng đã đến mức đấy thì cũng không còn cách nào, dù sao thì bố cháu cũng đã lớn tuổi rồi. Khi mà Lão Ngậm đã đưa vào trong phòng phẫu thuật, còn lại mẹ con mộ đông lại vội vã trở về nhà. Hôm nay dù sao cũng là mùng một Tết, mẹ con của mộ phải có mặt ở nhà để bạn hàng đến chúc Tết. Đi đến đầu phố Trần Hưng Đạo thì có một đám đông bu đen lại. Tò mò mộ đông và thằng Tuyên ghé lại nhìn, thì ra đó là một ông thầy bói dạo. Mặc một chiếc áo the đen dài đang ngồi ở bên cạnh cái chõng tre nhỏ. Ở bên trên đó là một cái ống tre với những thẻ tre màu nâu sậm đừng cắm ở bên trong. Lúc này có một cô gái trẻ vừa mới mắt nhắm mắt mở lẩm nhẩm giơ ngón tay tóm lấy ống tre mà lắc. Một thẻ tre rơi ra mang số 23. Cô gái kính cẩn đặt lên đưa cho ông thầy bói. Ông ta lim dim mắt, kéo cặp kính đen tổ bố xuống sống mũi và chăm chú nhìn vào que tre. Bỗng tầm mắt của ông ta rơi vào hai mẹ con của Tuyên. Ông ta chồm dậy nắm lấy vạt áo của thằng Tuyên. Ôi dồi ôi, gia đình của chú này đang bị nghiệp quấn thân đấy. Sao mà lo đi cúng bái giải nghiệp đi còn làng vàng ở đây? Cái gì? Một đông rít lên đẩy tay của ông thầy khỏi vạt áo con trai. Hôm nay mồng một đầu năm, lão tính chủ ẻo gia đình của nhà bà đấy hả? Bà thì vả cho không còn cái răng nào mà cắn ơm bây giờ. Cái quần lừa đảo, cái thằng răng hồ lừa gạt kia. Ái chà, lão có lòng tốt muốn nhắc nhở gia đình mà không tin thì thôi. Chả ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà ta. Ông thầy bỗng nhiên đưa tay lên bấm đồn. Đã có một người vong mạng rồi đấy, mà không cẩn thận còn có nhiều người nữa nối bước theo sau xuống âm phủ trả vi lão Diêm Vương. Nghe đến đây thì mụ đông như là muốn điên tiết xông lên. Đưa gối cao gót mụ đã cầm trên tay, hùng hồ muốn đập vào mặt của gã thầy bói. Thế vậy thằng Tuyên vội vàng lao đến ôm mẹ. Thôi mẹ, việc gì phải nổi giận với người giời ơi đấy. Thôi về đi, kẻo khách khứa người ta đến chỉ còn một mình thằng Toàn ở nhà thì lại không lo được hết. Mùa đông còn cố với lại đầm cái cuốc nhọn lên bả vai của ông thầy bói dạo rồi mới bước đi. Sau đó thì lườm cho ông ta một cái cháy mặt. Mày liệu hồn với bà đấy. sạp chết cả nút với nhau rồi mà còn to mồm. Ông thầy bói già cũng nguýt lại mũ đông, rồi chúi đầu vào tiếp tục công việc, giải thẻ tre xem bói của mình. Mũ đông lúc này đã ra khỏi đám đông, trèo lên xe của thằng Tuyên, miệng còn liên tục lẩm bẩm: bố khỉ, mấy đầu xuân năm mới còn gặp cái thằng hãm dám trù èo của nhà bà như vậy, mà mẹ cái thằng già ngọc, nó mang cái cậy thằng ăn mày đi chọc ở đâu mà lại lở loét đến nỗi phải phẫu thuật cắt bỏ đi không vậy. Lại còn con cái Thoa, từ tối qua đến giờ vẫn không thèm thò cái mặt ra khỏi phòng là sao? Tao thì ta đập chết chứ ở đó mà làm nũng. Khi hai mẹ con về đến đầu ngõ thì đã thấy mọi người tập trung đông nghìn nghịt ở một khoảng đất sau nhà, bên cạnh bể nước trước cửa dãy phòng trọ của gia đình. Theo thoáng trong đó có mấy cái bóng áo xanh của công an. Từ bên trong bất chợt có một tiếng nói ồm ồm vang ra: đề nghị bà con trật tự để bên pháp y làm công tác khám nghiệm tử thi. Ấy ấy, mấy ông bà kia, đề nghị tránh xa dây phòng tuyến, kẻo làm xáo trộn hiện trường vụ án mạng. Này này, tránh ra một chút đi. Lúc này mụ đông bỗng nhiên thấy mơ hồ. Mụ chỉ còn nghe rõ mấy từ khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án mạng. Tại sao lại có án mạng trong nhà của mụ? Chẳng phải mấy con bé sinh viên đã về quê ăn Tết rồi sao? Không lẽ còn đứa nào ở lại chưa về mụ không biết? Trong lúc mụ đông còn đang đứng tần ngần tự hỏi, thì từ trong đám đông, thằng Toàn mặt cắt không còn giọt máu phi ra. Vừa thấy mẹ và anh của nó đã bù lu bù loa: ôi mẹ ơi, anh ơi, con cây Thoa nó nhảy lầu tự sát rồi. Nghe còn nói đến đây thì tay của mụ đông như là ù đi, cả mười rơi vào một biển sương mù không lối thoát. Không còn kịp nghĩ ngợi nhiều, mụ đẩy hai thằng con ra mà tiến về phía đám đông. Nhận ra mụ, mọi người giãn ra để nhường một lối nhỏ cho mụ tiến vào. Lúc này trên nền xi măng trước bể nước, con bé Thoa vẫn trong bộ đồ ngủ bò sữa, nằm sóng xoài trên mặt đất, tóc tai của nó tán loạn. Đầu của nó đầm vào bể xi măng nhô cao vỡ nát như là xác pháo, óc tường lẫn với máu chảy thành dòng trên mặt đất. Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo blue, dáng chừng là pháp y, đang đi tới đi lui tính toán để kiểm tra. Như bị một ngôi sao quả tạ rơi vào đầu, mộ đông chỉ kịp rú lên: Thoa con ơi! Rồi mộ từ từ mềm ra ngã lịm xuống. Khi mà mộ đông mở mắt thì thấy đang nằm trên giường, xung quanh là một mảnh tối đen hắc ám. Trong không gian bỗng vang lên từng tiếng thở hồng hộc đứt quãng và tiếng người van xin: xin chú tha cho cháu đi mà. Rồi trong tầm mắt của mụ là một căn phòng trọ tồi tàn, chăn màn lộn xộn và trên tấm áo lót đệm đã xịn màu là hai thân ảnh trần truồng đang nhấp nhô, mặc cho cô gái mảnh mai bên dưới đang ra sức chống cự van xin, thì gã đàn ông hộ pháp vẫn ghì chặt lấy tay của cô xuống đệm mà thỏa mãn thú tính của mình. Tại sao cái dáng người kia lại quen như vậy? Không để cho mụ đông suy nghĩ nhiều, cánh cửa phòng ngủ của cụ bỗng nhiên cót két rồi mở rộng ra. Một thân ảnh mông lung màu trắng từ từ bay vào phòng, rồi khuôn mặt ấy từ từ hiện ra. Khuôn mặt đã thối sữa với lại hai hốc mắt sâu hoắm đang chằm chằm nhìn vào mụ. Trên tay của nó cầm một sợi dây xích màu đỏ như máu, mà đầu kia của sợi dây xích đang chồng vào cổ con bé Thoa mà lôi đi. Thế mẹ con bé bất lực mà gào lên: mẹ ơi cứu con với, chị ấy đánh con đau lắm, cứu con mẹ ơi. Cứu sao? Ai có thể cứu chúng mày? Để tao lấy mạng thằng cầm thú bố mày xong, rồi lấy mạng cả nhà chúng mày. Tất cả chúng mày phải đền mạng cho tao. Không, tôi xin cô, tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi. Một đám vùng dậy quỳ xuống mà dập đầu với lại bóng trắng kia, nhưng còn mà nữ chỉ nhếch môi để lại một nụ cười quỷ dị. Đã nó liền vung tay lên đi lập một chiếc lá rụng. Mộ bay lên đập mạnh đầu vào thành giường. Trước khi ngất đi, mộ còn nhìn thấy bóng trắng ngửa cổ cười lên man dại. Rồi nó lôi theo sợi dây xích màu đỏ đang trói cổ con Thoa bay là lả qua ban công tầng 2, rồi mất hút cuối cùng của dãy trọ. Sáng hôm sau khi mà mộ đông tỉnh lại, mộ mệt mỏi đi tấm thân xuống tầng 1. Lúc này phòng khách nhà mộ đang vô cùng ồn ào, kẻ ra người vào tấp nập. Bên công an sau khi khám nghiệm hiện trường kết luận con bé Thoa tự tử, cho nên gia đình mang xác của nó về lo tang sự. Trên hương án được dựng tạm trong nhà lúc này là di ảnh của con Thoa, mặc bộ đầm màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa ngang vai, mỉm cười như một tiểu thiên thần. Bát nhang lúc này đang nghỉ ngút khói hương, bên dưới là cỗ quan tài màu đỏ tươi như máu, phía hai con rồng vàng châu đầu vào nhau, cổng nâng lên một quả Phật châu. Mùa đông nhào đến ôm lấy quan tài con gái mà gào khóc nức nở. Thoa ơi là Thoa, sao con lại bỏ mẹ bỏ cha mà đi thế này? Trời cao đất dày ơi, sao người nỡ để cành lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống như vậy? Đúng 9 giờ sáng, một đoàn xe bên bộ phận tang lễ đã đậu ở trước cửa nhà để đưa quan tài con bé ra vùng quê an táng. Mùa đông ra sức níu lấy áo quan mà khóc nức nở. Con ơi là con đừng bỏ mẹ mà đi. Giờ đây không có con sớm hôm bầu bạn thì mẹ biết sống làm sao đi con ơi. Thoa ơi là Thoa. Đột nhiên một làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ ùa vào, mang theo một mùi hương nhàn nhạt của hoa bưởi. Rồi từ trong làn gió giá buốt ấy, một tiếng thì thầm ma mị vang lên. Chúng mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Mùa đông bất chợt ngước mắt lên nhìn di ảnh của con bé Thoa, thì bỗng nhiên mụ khựng lại. Đôi môi đỏ thắm đang hé cười của con bé từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, và một đôi mắt hiền lành của nó cũng từ từ trợn to, chảy ra hai dòng huyết lệ. Bỗng dưng trận cuồng phong từ đâu ập tới, đổ xô tất cả bát nhang và cả khung ảnh của con bé đang trên hương án xuống đất. Từng tiếng động loảng xoảng vang lên khiến cho tai của mụ đông như ù đi, và mụ lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Sau tang lễ của con Thoa, mụ đông giật giờ đi lại như một cái bóng trong nhà. Đêm đêm mụ lại rúc sâu vào trong chăn, hòng xua đi cái không khí ẩm ù lạnh giá và tiếng khóc nỉ non rền rĩ bên tai. Đêm này cũng vậy, khi mà mụ đông đang đắm chìm trong cơn hoảng loạn tột cùng vì cái chết bất ngờ và đau đớn của con gái, thì từ bên cửa sổ mụ đông nghe thoang thoang có tiếng ai đó chuyện trò ríu rít, như là hai cô gái trẻ đang nỉ non tâm sự chuyện tình cảm. Rồi một mùi hương hoa bưởi như có như không thoảng trong không khí bay vào. Mùa đông cứ như vậy mơ màng mà thiếp đi. Trong giấc mơ, mùa thấy con bé Thoa đang đứng ngay cửa phòng mỉm cười ngọt ngào với mụ. Từ đôi mắt con bé lóe lên một tia sáng màu lam lấp lánh như là ánh sao đêm trên bầu trời. Con bé vừa cười vừa đưa tay vẫy vẫy mụ. Mẹ ơi mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đến với con đi mẹ ơi. Cứ như vậy, mụ đông vô thức cất bước theo tiếng gọi của cô con gái ra khỏi phòng ngủ, đi lên tầng 3, tầng 4 rồi đi dần ra ban công. Từng tiếng gió vần vỗ trên ngọn cây bằng lăng bên hè phố. Bên trong âm phòng như là có tiếng nức nở, tiếng than khóc không thôi. Trong lúc đó thì thằng Toàn đang chìm vào trong giấc mộng nặng nề. Nó thấy mình đang đi trên hè phố lát gạch xanh, bước chân vô định đưa nó đến bến xe khách liên tỉnh. Từng hàng xe dài nối đuôi nhau ra vào không ngớt. Đột nhiên một cái xe khách màu đỏ sậm từ từ đang dừng lại trước mặt của nó, rồi cánh cửa xe từ từ mở ra. Toàn như là một cái xác không hồn đi bước lên xe, rồi xe từ từ lăn bánh. Trên xe ngoài người tài xế chỉ còn một dáng người lưng còng, người gục đầu trên tay vịn của ghế trước, im lìm không biết còn thức hay đã ngủ. Đột nhiên cái dáng người lưng còng kia ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào nó chằm chọc. Trời ơi, đây chẳng phải là ông nội sao? Toàn muốn tiến lên để nắm lấy tay của ông như khi còn bé, nhưng đôi bàn chân của nó như là bị đổ bê tông, không thể nào nhấc lên nổi. Bỗng nhiên ông nội trợn to mắt, rồi từ hai bên khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Con ơi, nhà mình sắp gặp họa sát thân rồi, lo mà tìm thầy về chấn yểm không chết cả nhà đấy. Sao lại vậy hả ông nội? Có một cái vòng nữa ám trên đất nhà mình, cho nên ông bà không về được mà phù hộ cho con cháu. Nay con vòng ấy nó mới lòng cảnh giác, cho nên nó mới tìm được cơ hội gặp con. Còn Thoa nó đã bị chính cái vòng đó hại chết. Mà thôi con về ngay đi, về ngay mà cứu mẹ của con, không mẹ của con nguy lắm rồi. Vừa nói ông nội vừa đưa bàn tay khô gầy mà xô mạnh vào người của Toàn. Vừa lúc cánh cửa xe buýt mở ra, nó ngã lăn từ trên xe buýt xuống lòng đường, đầu đập mạnh vào vỉa hè. Cơn đau đớn khiến cho Toàn như là bừng tỉnh trong giấc mộng. Thế ra trong lúc ngủ nó đã lăn từ trên giường xuống đất, đầu đập vào cánh cửa nhói đau. Lúc đó có một đoàn sương mù màu trắng từ trong phòng ngủ của Toàn men theo khe cửa bay ra ngoài. Trong không khí vẫn văng vẳng tiếng kêu gấp gáp. Lên sân thượng mà cứu mẹ con ngay đi, kẻo không kịp. Toàn ơi, đi ngay. Toàn hoàng hồn tông cửa phi ra ngoài. Giờ này cả nhà chỉ còn lại mình hắn. Chỉ giúp việc đã về quê ăn Tết từ lâu. Anh Tuyền thì vẫn còn đang ở trong viện với bố. Cả căn nhà 4 tầng rộng thênh thang, chỉ có một mình hắn và mẹ đang mơ hồ sau cái chết của con Thoa. Căn nhà vắng lặng đến nỗi tiếng kim của chiếc đồng hồ quả lắc cống vang lên rõ bồn bột. Trong tiếng gió vần vũ ngoài kia, nhờ có cả tiếng khóc than của một cô gái. Tao lạnh quá, trả mạng cho tao đi. Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ của Toàn bị một cơn cuồng phong xô đến, rồi ầm một tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Hắn ngã vật ra đất, mặt cắt không còn giọt máu. Trong khi bên phòng bên cạnh, phòng của con Thoa, cánh cửa cọt kẹt cứ như là có người tinh nghịch mở ra đóng vào vậy. Rồi từng tiếng lanh lảnh của chuông gió trong phòng nó vang lên. Bao nhiêu câu chuyện bà nội kể lần lượt hiện về trong đầu của Toàn. Nào là chỉ khi có vong đi qua thì chuông gió mới kêu. Vừa lúc định phi xuống nhà bỏ chạy thì nó lại nghe thấy tiếng bước chân bình bịch trên tầng 4. Phải rồi, ma thì không có thực thể cho nên không thể phát ra tiếng động. Bà nội vẫn bảo như vậy. Có lẽ là mẹ đi lên thắp hương cho tổ tiên phù hộ cho bố cháu khỏe mạnh chăng. Như vậy Toàn lấy hết can đảm để từ từ bỏ lên trên tầng. Lúc mà qua khỏi cầu thang, hắn muốn rụng rời tay chân khi thấy mẹ của hắn đang cúi đầu mắt nhắm nghiền, như là người mộng du, đang từng bước thất thểu đi ra rìa lan can. Vừa lúc mụ đông trèo qua lan can thì Toàn nhào đến ôm lấy cánh tay của mụ mà kéo lại. Khi mà cả ngay cùng ngã ra đất thì có một tiếng nói rít tai vang lên, rồi một cái bóng trắng bay vút lên hòa cùng với bóng tối mênh mông trên mấy ngọn cây bằng lăng cổ thụ ở ven đường. Đúng lúc này thì mụ đông mới từ từ mở mắt, thấy chỉ còn mình thằng Toàn ở bên cạnh. Mụ liền thẳng thốt la lên: "Ôi Toàn ơi, con cái Thoa nó đang lạnh lắm, nó bảo là nó vừa buồn vừa lạnh, nó muốn mẹ đến với nó. Em còn đâu rồi Toàn ơi, khổ thân con tôi." Mẹ tỉnh táo lại đi, cái Thoa nó chết rồi, làm sao mẹ có thể đi thăm nó được chứ?" Không, mày nói dối mẹ, cái Thoa nó không chết, nó chỉ là giận mẹ vì không mua dây chuyền cho nó mà thôi. Mẹ phải đi gặp nó, bảo nó là phải về nhà mới được. Thoa ơi, chờ mẹ với." Vừa khóc mộ đông vừa tựa vào vai của thằng Toàn mà lịm đi. Toàn buồn bã nâng mẹ lên vai xuống phòng ngủ của bà. Cả đêm đó không biết mơ thấy cái gì mà mộ đông cứ vừa khóc vừa cười, khiến cho thằng Toàn lo lắng đứng ngồi không yên. Mãi cho đến khi kim đồng hồ thong thả gõ 3 tiếng thì mộ đông mới hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ say. Lúc này Toàn mệt mỏi mà gục đầu xuống bên cạnh giường của mẹ mà từ từ thiếp đi. Tiếng pháo đi đụng của nhà hàng xóm vang lên đã lôi Toàn ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Cảm giác cơ bộn đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, hắn liền vội vàng ngẩng vắt lên. Tầm nhìn vừa lúc rơi vào mái tôn nghiêng nghiêng của dãy nhà trọ bên cạnh. Một con cú mèo rất to đang chiếu đôi mắt đỏ mọng vào nhà. Thấy tầm mắt của Toàn chiếu tới, nó liền rít lên 3 tiếng, rồi tung mình bay vút lên về phía cuối cùng của dãy trọ. Lúc này mộ đông cũng mở đôi mắt mệt mỏi vằn vện tiêu máu mà nhìn Toàn. "Bây giờ rồi con, không biết bố mày thế nào rồi, thế là năm nay nhà mình hết Tết rồi con ạ." "Mẹ đừng lo, con nghe anh Tuyên nói bố sau khi mổ xong thì chỉ còn chờ vết mổ lành lại là ổn. Chỉ là bố vẫn sốt điên biên chứ không có rõ nguyên do, cho nên tạm thời bác sĩ họ giữ lại bệnh viện để mà tiện theo dõi mẹ ạ." "Khổ thân đông ấy, đang yên đang lành mà còn con Thoa, trời đất ơi con tôi." "Mẹ, con nghĩ nhà mình đang bị một thứ không sạch sẽ đèo bám. Thưa, hôm qua con mơ thấy ông nội hiện về báo mộng là nhà mình đang bị nghiệp quấn thân, cần tìm thầy cao tay về chấn điểm, không sẽ mất mạng cả nhà. Công chính ông đã gọi con dậy cho nên con mới cứu được mẹ đấy." Nghe đến đây thì mụ đông im lặng, đột nhiên hai mắt của mụ sáng lên. "À phải rồi, hôm trước mẹ và thằng Tuyên trên đường về có gặp một lão thầy bói dạo ngay chỗ đầu phố Trần Hưng Đạo đó con. Lão ấy chỉ cần nhìn mặt là đã đoán ra ngay nhà mình có chuyện. Thế bây giờ mẹ chuẩn bị chút rồi hai mẹ con mình ra tìm ông ta được không?" Vừa nói mụ đông vừa vấn lại mái tóc dài đã được mụ chăm chút nhộm đen nhánh, che đi hết những sợi bạc. Đoàn vội vàng đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Toàn cũng uể oải đi lên tầng 3 vào phòng của mình xả nước tắm. Khi hai mẹ con đến đầu đường Trần Hưng Đạo thì vẫn có một đám đông đang súng đen súng đỏ. Nhưng ông thầy bói dạo đã không còn bóng dáng đâu. Các bác ơi, cho em hỏi. Mùa đông khẽ thé thọt tiếng. Em muốn tìm ông thầy bói dạo ở đây. Các bác có thấy ông ấy đâu không? Xin làm ơn chỉ giúp em. Ông ta mới ở đây 15 phút trước, nhưng hình như có gia đình nào đến đón đi nhờ xem phong thủy rồi. Các bác có biết khi nào ông ấy trở lại không? Ai biết chứ. Có khi cả ngày ông ta ở đây mà có khi mấy ngày cũng không thấy. Nói rồi mấy người lần lượt tản ra, hòa vào trong dòng người đang cuồn cuộn đổ về chùa Linh Tự cầu phúc. Mùa đông nghe chít điếng trong lòng nhưng cũng không còn cách nào, liền lấy tấm thân rệu rã mà theo con trai hòa vào trong dòng người bước vào chùa. Chen lẫn giữa dòng người nườm nượp, mùa đông và thằng Toàn cũng cắm mấy nén nhang lên điện tam bảo rồi chắp tay cúi đầu. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại 9 phương trời, con lại 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con là Nguyễn Thị Thú Đông, năm nay con 39 tuổi, gia đình con hiện đang sống tại phố Hùng Vương. Xin Đức Phật từ bi hỷ xả vuốt ve che chở cho toàn thể gia quyến của con đừng tai qua nạn khỏi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong thì mỗ đông cắm nén hương lên bàn thờ chính giữa điện tam bảo, rồi quỳ xuống thành tâm dập đầu 3 cái. Từ đôi mắt của bức tượng Phật chính giữa bảo điện lóe lên một tia sáng nhu hòa, chiếu vào thân thể phúc pháp của mụ, rồi từ từ thất lịm trở lại im lìm như là vốn dĩ nó phải vậy. Sau khi đi hết các điện dâng hương xong, mỗ đông kéo thằng Toàn đến bàn cho vào hòm công đức mấy đồng tiền 500k, rồi mới hai mẹ con thư thần bước ra khỏi cổng chùa. Trong lúc mỗ đông còn đang nhẫn nha chuyện trò với mấy bà sồn sồn lên vì đến lễ chùa, thì thằng Toàn ngẩn ngơ đứng bên vỉa hè bấm điện thoại. Chắc là nó đang nhắn tin cho người yêu, cho nên thi thoảng lại tủm tỉm cười. Đột nhiên một chiếc xe hơi 4 bánh từ đâu lao đến như là một con trâu điên. Khi mà bánh xe của chiếc xe điên kia vừa chồm đến, thì có một cái bóng màu xám đen vọt ra đẩy thằng Toàn một cái. Cả nó và cái bóng kia cũng ngã chồng vó lên vỉa hè. Không đợi cho nó lồm cồm bò dậy, cái bóng xám kia đã vùng lên, lầm nhầm đọc chú, rồi một lá bùa màu vàng từ trong cái bóng đó bay vút ra, bốc cháy vừng vừng. Một tiếng rít chói tai vang lên, rồi một làn khói màu đỏ nhạt từ từ tản ra mất hút về phía cuối đường. Lúc này cái bóng xám kia mới ôm ngực mà thở hổn hển. Mẹ kiếp, cái con ma nữ to gan dám đánh chủ ý lên ông hả? May mà ông lúc nào cũng thủ sẵn mấy lá bùa trong túi, không thì nguy rồi. Lúc này mỗ đông mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bỏ cả mấy bà bạn mà chạy lại nâng thằng Toàn dậy. Cả hai mẹ con cùng chạy lại cúi đầu trước bóng màu xám kia. Đa tạ thầy đã cứu con tôi, ơn này chúng tôi không biết đến bao giờ mới trả hết. Không cần, chính bà còn bảo tôi là thằng lừa đảo quân giang hồ chuyên đi lừa tiền thiên hạ còn gì. Giọng nói cho chóe này có chút quen tai. Mùa đông lúc này ngẩng đầu phát lên, thì trước mắt của mộ lại chính là ông thầy bói dạo hôm nào. Như bắt được một cọng rơm cứu mạng, mùa đông vội vàng lao đến gần như quỳ sụp xuống, nắm lấy tay của ông ta mà van vỉ. Thầy, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cho nên vô tình mạo phạm đến thầy. Xin thầy niệm tình tôi phụ nữ ngu muội mà đừng chấp nhất với những lời nói thiếu tôn trọng của tôi. Giờ gia đình của tôi đang vô cùng loạn, nếu thầy không giúp thì chúng tôi chết mất thầy ơi. Sao? Chết một người rồi phải không? Dạ, sao thầy biết được ạ? Mùa đông mở to mắt mà nhìn thầy bói dạo. Nhà chúng con hỏi thừa, ta không biết thì làm sao làm thầy. Ngay từ đầu nếu mà nghe lời của ta, con bé đó chưa chết đâu, vì nó chưa tới số. Nhưng mà thôi, rồi sao chuyện đau lòng đã xảy ra, khoan đã. Vừa nói ông thầy vừa đưa tay lên bấm đồn miệng lẩm bẩm rồi khẽ thở dài. Ta vừa mới cứu cậu này một mạng đấy, thôi đưa ta vào bệnh viện nhanh, kẻo ông nhà không kịp mất. Vừa lúc đó có một chiếc taxi chờ tới, Toàn liền vội vàng níu lại rồi cả bọn lên xe, phóng ngay đến bệnh viện đa khoa Thái Bình. Khi vừa vào đến khu phòng bệnh của lão Ngọc, đã thấy một đám đông các bác sĩ nhốn nháo ở dưới sân, trong khu nhà B. Bên cạnh đó còn có mấy người bảo vệ, tay nâng một tấm đệm dày đứng bên dưới. Theo tầm mắt của mọi người nhìn lên từ trên sân thượng của tầng 6 khu nhà bệnh viện, có một thân ảnh gầy guộc mặc áo màu xanh bệnh nhân đang đứng chênh vênh trên lan can. Tưởng như là một trận gió cũng có thể xô ông ta xuống sân. Người bệnh đó ngay lập tức vung chân, miệng thì không ngừng la hét lên: "Chúng mày cút hết đi, lũ người bất nhân bất nghĩa đi, cút hết đi, tao phải giết thằng này, tao phải giết cả nhà nó, trả mạng cho tao, cả nhà nó phải trả mạng cho tao." Lúc này ông thầy bói Dạo mới hoàng hồn, theo cầu thang mà leo lên sân thượng của tòa nhà. Ông ta chắp tay lầm rầm niệm chú rồi tung ra mấy lá bùa màu lam, lá bùa theo đó mà bay đến bên lão Ngọc. Từ trong gió một tiếng rít chói tai vang lên, rồi một cái bóng trắng từ trong thân thể của lão Ngọc bay ra. Nó rít lên những tiếng đầy ai oán. Ông liếc nhìn thầy bói Dạo bằng một đôi mắt đỏ mỏng, đầy hận thù, rồi thân hình của nó hòa vào trong trận âm phong cuồn cuộn mà mất hút về phía dãy hàng cây xà cừ cổ thụ sau bệnh viện. Lúc này ông thầy bói mới cùng toàn dìu lão Ngọc đã hôn mê vào bên trong, theo cầu thang xuống phòng 313. Cả phòng bệnh lúc này vô cùng yên tĩnh. Chỉ có mình thằng Tuyên đang gục đầu hôn mê bên cạnh giường bệnh của bố. Ông thầy ra hiệu cho Toàn đặt lão Ngọc lên bàn, rồi rót ra hai cốc nước sạch. Ông ta móc túi áo ra hai gói bột nhỏ màu xanh nhạt, rồi hòa vào hai cốc nước đổ cho Tuyên và lão Ngọc uống. Tầm độ nửa nén nhang, cả hai người cùng mở mắt gặp người mà nôn ra một bãi máu đen ngòm hôi tanh. Lúc này mùa đông vừa vào tới, một thế chồng liền giống lên: "Ông ơi, cuối cùng thì ông cũng đã tỉnh. Em cứ nghĩ là ông sẽ mãi mãi hôn mê như vậy thì em biết sống làm sao đây?" Ông thầy đói mồ giơ tay ngăn cản mồ đông lại rồi khẽ thở dài: "Ông nhà bị âm khí quấn thần quá nặng, có chuyện gì ông có thể kể cho ta rõ đầu đuôi ngọn ngành được không?" Lão Ngọc há miệng phun ra một ngụm máu đen rồi mới nằm vật ra đệm, mắt nhắm nghiền lại mà thuật lại đầu đuôi câu chuyện kể từ khi lão rời bữa nhậu nhà ông bạn làm ăn, rồi gặp con ma nữ, rồi bị nó quyến rũ ra sao. Nghe đến đây thì mụ đông lại rít lên: "À, cái thằng già chết tiệt này, thì ra lão đi mèo mà chim chuột cho nên mới bị nó bóp nát cái con củ lắng. Cho đáng đời nhà lão nghe chưa? Thôi mà mẹ." Hai thằng Tuyên và Toàn cũng đồng thanh lên tiếng cắt ngang tiếng chí chóe của mụ đông: "Dù sao bố cũng đã bị như vậy, mẹ nên thông cảm. Thầy xem còn cách nào giúp bố con không? Cái con giống của nhà anh đã bị cắt bỏ, ta cũng không có cách nào giúp nối lại. Chỉ là hiện giờ dấu hiệu hoại tử vẫn không ngừng lan rộng, khiến cho nhà anh sống dở chết dở. Thế được rồi, cái này các bác sĩ không giúp được gì. Các cậu nên lo xuất viện cho ông ấy về nhà, rồi ta giúp đồng thời chấn điểm con vong nữ này luôn một thế." "Dạ, mọi việc xin theo ý của thầy." Khi xe taxi dừng lại trước cửa ngôi nhà 4 tầng khang trang ở trên phố Phùng Hưng, thì ông thầy bói nheo nheo mắt nhìn một lượt, rồi tầm mắt của ông rơi vào một bể nước ở cuối cùng của dãy phòng trọ. Đôi mắt của ông xoẹt qua một tia lãnh huyết không dễ phát hiện, rồi lặng lẽ rảo bước theo sau mẹ con của mụ đông vào nhà. Cửa chính vừa mở ra thì một mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt bay từ phòng khách lạnh lẽo, cứ như không có sinh khí, quấn quanh ở bên cánh mũi của mọi người. Rồi một chàng cười lạnh lẽo từ trong nhà bay ra. Rồi một bóng quỷ ảnh bay lượn lờ trên trần phòng khách, tay của nó cầm một sợi dây xích màu máu, lôi theo một cô gái trẻ mặt đầm đìa máu tươi. Con quỷ khẽ trao lên mấy vòng rồi từ từ mất hút về phía dãy phòng trọ. Ông thầy bói không nói gì mà chỉ lẩm bẩm bấm pháp quyết, đoạn tung một lá bùa lên cánh cửa. Sao ông ta lại ngồi xuống liên tục nhấp mấy chén nước đã lạnh toát, đã nói: "Con vong quỷ này có pháp lực vô cùng cường đại, ta chỉ e không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà không sao, ta sẽ cố hết sức. Bây giờ cậu này..." Ông ta đưa tay chỉ vào Tuyên, dìu ông già về phòng, rồi cho gói thuốc phép này vào trong bồn nước ấm của ông ta, ngâm người vào đó. Đầu một tuần lễ sau thì âm khí trong người đã được loại bỏ, sau đó thì bôi cái này vào là sẽ khỏi hoàn toàn vết thương. Vừa nói ông thầy vừa lôi trong túi cái áo khoác to sổ ra mấy gói bột màu trắng xám, một tuyết kem màu nhỏ vàng nhạt. Rồi ông ta nói tiếp: "Nhớ là phải đủ ấm, ngâm người liên tục trong 7 ngày, mỗi ngày 30 phút. Còn cậu này..." Ông ta lại đưa tay chỉ sang Toàn: "Cầm lấy cái lá bùa này cho vào túi áo, rồi ra chợ mua cho tôi một con gà trống thuần chủng, kiếm ít máu chó mực về đây. Đêm nay tôi quyết sống mãi với con vòng nữ này." Chỉ còn lại một mình trong phòng khách trống trải, ông thầy đi tới đi lui, tay vân vê chỏm râu mép đã điểm bạc của mình mà suy nghĩ miên man. Trước lúc xuống núi, thầy mình đã từng dặn năm 49 tuổi mình sẽ có một cái họa sát thân. Có lẽ nào chính là lúc này sao? Yên lặng phóng tầm mắt ra ngoài không cửa sổ, ông thầy bất chợt cảm thấy rùng mình, sống lưng bỗng dưng lạnh toát khi thấy ngôi nhà 4 tầng bề thế và dãy nhà trọ bị bao phủ bởi một tầng mây âm khí và oán khí dày đặc xen nhau. Từng trận âm phong cuồn cuộn không dứt trên ngọn cây bao phủ quanh ngôi nhà. May mà con quỷ này đạo hạnh chưa thâm sâu lắm, nếu không thì mình cũng không có cách nào thu phục được nó. Mà người sống trong ngôi nhà này cũng bị âm khí và oán khí ăn mòn mà chết bất cứ lúc nào. Có lẽ là mình cũng cần phải có một chuyến đi mới được. Đứng trước điện thờ nhỏ trong hẻm, ông thầy đăm chiêu nhìn cây hương bên trái nhà vẫn còn đang đỏ lửa. Nếp nhà đơn sơ như ẩn hiện sau bức tường đã loang lổ rêu phong. Kể từ ngày ông thầy qua đời cho đến nay, chỉ còn lại một mình ông sinh sống tại đây. Thầy đã dặn có đi đâu thì cũng phải lo chu toàn cho cây nhang và nhanh chóng tìm kiếm đồ đệ để truyền lại đạo pháp của gia tiên. Nhưng bao năm trôi qua rồi mà ông vẫn chưa tìm được đôi cả tài đôi cả đức để truyền lại y bát. Sinh nghệ từ nghiệp không ai biết trước được điều gì. Rồi đây khi mà ông đi, ai cũng sẽ thấy ông tiếp quản mà hương gói cho cây nhang. Chìm đắm trong lo âu, ông thầy già chậm rãi mở cổng đi vào. Tâm niệm khẽ động thì cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra. Rồi một đôi bàn tay vội vã nhấc chiếc mũ mềm trên đầu của ông và cởi chiếc áo khoác đi đường treo lên mắt. Còn những bàn tay khác thì đưa tới đôi dép đi trong nhà. Trái với mọi ngày, hôm nay ông chỉ im lặng gật đầu rồi bước đến trường kỳ giữa nhà nằm vật ra thở. Một đại hán râu quai nón mờ mờ ảo ảo từ trong phòng bếp đi ra, nhìn ông đăm chiêu rồi khẽ nói: Thầy, sao hôm nay lạ vậy? Có gì lo lắng sao? Ta lo lắm, còn vòng ở nhà gia đình kia oán khí quá nặng, ta sợ mình không phải là đối thủ. Tuy nhiên nếu không trừ được nó thì gia đình ấy ắt là gặp tai họa nay mai. Ta có mệnh hệ gì không tiếc, chỉ là cho các ngươi, các vong linh vất vưởng không ai hưởng khói. Vậy tối nay thầy cho chúng tôi đi cùng, hy vọng chúng tôi có thể giúp được gì đó cho thầy. Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị chút ít để còn trở lại gia đình ấy làm lễ cho kịp giờ lành. Chiều tối hôm ấy, khi mà trở lại nhà lão Ngọc, ông thầy bói đã ra lệnh cho toàn cắt tiết con gà trống, lấy máu trộn lẫn với máu chó mực để sẵn trong một chiếc bình xích nhỏ. Còn mình thì bày ra một hương án trước cái sân nhỏ. Trên hương án, đồng đặt một tấm di ảnh của một ông lão râu dài hiền từ. Toàn ông quỳ xuống lầm rầm rồi khấn vái: Con lạy thầy, con là Mai Văn Tùng. Thể theo lời dạy dỗ của thầy, con luôn luôn hành thiện cứu đời, tránh sát sinh. Hôm nay gia chủ Phạm Anh Ngọc gia đình đang bị một vong nữ quấn thân, xin thầy hãy ban cho con pháp lực để thu phục và siêu độ cho vong linh rời xa oán nghiệt mà trở về con đường sáng nhằm sớm được siêu sinh. Con xin tạ ơn thầy. Khấn xong, ông thầy cắm bà nén nhang lên hương án, chắp tay bà vái rồi bước ra ngoài. Không gian lúc này âm khí và sát khí càng thêm nồng đậm, từng trận gió lạnh lùng vần vũ trên những ngọn cây cuối dãy nhà trọ. Đèn trong phòng nhấp nháy liên tục rồi thất hẳn. Không gian lúc này đã bao phủ bởi một tầng bóng đen hắc ám. Lúc này bên sân bể nước cuối dãy nhà trọ, từng tiếng rít cào chói tai vang lên, kèm theo đó là những tiếng nức nở. Trong không gian còn mơ hồ từng đạo ánh sáng vàng và đỏ cam quấn lấy nhau rồi lại tách rời. Một lát sau, hai thân ảnh, một là đại hán râu quai nón và một cô gái trẻ tầm 25 tuổi, hồn thể nhấp nháy bay vào. Họ quỳ xuống trước ông thầy mà mếu máo: Xin thầy tha lỗi cho chúng tôi. Phong quỷ nữ này oán nghiệp sâu, chúng tôi đã thất thủ, xin thầy bảo trọng. Ta biết rồi. Ông thầy thở dài rút ra một lá bùa vàng đoạn nói: Các ngươi tạm vào đây dưỡng lại hồn thể để ta đối phó với nó. Khi mà thầy Tùng vừa thu lại lá bùa vào trong tay áo thì một chàng cười rùng rợn đã vang lên, rồi một bóng áo trắng thướt tha bay vào phía cửa sổ, hướng ra dãy trọ mang theo mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt. Ông thầy chỉ khẽ nhếch mép rồi cười nhạt: Vong quỷ sao chết rồi mà không đi địa phủ báo danh, mà lại vất vưởng ở nhân gian để hại người như vậy? Có oan tình gì thì nói rõ để cho bần đạo có thể cho ngươi một cái công đạo, bằng không thì bần đạo sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Chỉ bằng vào ngươi gã thể pháp nửa múa, xác định chúng nó có nợ máu với tao, cho nên tao bắt chúng nó phải trả bằng máu. Người giỏi lắm, thứ ma mị hại người không biết hối cải, ta sẽ cho người vạn kiếp bất phục. Vừa nói ông thầy Tùng vừa chắp tay niệm một đoạn chú ngữ, đoạn vung tay áo lên. Từ trong tay áo của ông một lá bùa màu vàng đón gió bay ra bốc cháy vừng vừng, mà thiêu đốt mái tóc dài của con nữ quỷ. Nó khẽ nhếch mép cười gằn rồi khẽ lắc mình. Từ trong thân thể của nó tỏa ra một luồng khí đen và cam đan sen. Thoang thoảng mùi hương bưởi dập hết tất quả hỏa nghiệp do lá bùa tạo ra. Lúc này con quỷ bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, mái tóc dài của nó sổ tung, bay tán loạn đi lầm một tấm lưới phép, hòng bao phủ thầy Tùng vào giữa. Ông chỉ lầm bầm niệm chú rồi tung ra một sợi dây dù màu vàng có gắn những lá bùa. Sợi dây bùa phép đón gió tung bay như những sợi roi quất lên thân thể của con nữ quỷ. Rồi nó liền thu lên mái tóc. Cứ như vậy nó trần vườn bay lượn trên trần nhà, đôi mắt đỏ mọng nhìn quanh nhìn thầy. Rồi bất ngờ cánh tay phải của nó dài ra đánh một đòn trời giáng lên ngực của thầy Tùng. Thầy liền ngưng mình thổ ra một ngụm máu lớn. Khi mà con quỷ vươn đôi tay gầy guộc tiến lên đến cần cổ họng đoạt mạng của thầy Tùng, thì từ trán của thầy một tia sáng màu đỏ tía bắn ra, bắn thẳng vào đôi mắt của nữ quỷ. Nó rú lên rồi rơi xuống ôm đầu ngồi trên mặt đất mà gào rú. Thầy Tùng lúc này mệt mỏi phất tay ra làm hiệu. Tức thì Tuyên từ trên gác xếp bước ra, tay giúp ngực chiếc bình gốm sứ, một dòng máu chó mực gà trống và nước tiểu đồng từ đổ trọn lên mình của con nữ quỷ. Nó gắng gượng rít lên một tiếng chói tai: "Tao sẽ trả thù chúng mày, tất cả chúng mày." Rồi bóng của con nữ quỷ nhoáng lên biến mất về phía cuối cùng của dãy nhà trọ. Nhà như cắt, thầy Tùng vội vàng lao vào, rút ra một lá bùa vàng ánh kim, chắp tay lẩm nhẩm khiến niệm, rồi dán lên trên miệng của chiếc bệ ngầm ở cuối dãy trọ. Dán xong, thầy lại chắp tay tiếp tục tụng niệm ra chỉ pháp lực cho lá phong ấn. Từng đạo lôi phong xoẹt qua, rồi lá bùa bốc lên một luồng ánh sáng vàng rực. Bên trong lòng cái giếng cạn, một tiếng hét chói tai vang lên, rồi không gian trở lại vẻ êm đềm. Chỉ còn vài tiếng pháo ì ồm xa xa vẳng lại những tiếng chó cắn ma. Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm mai cùng mùa xuân đùng đục lan tỏa trên những ngọn cây bằng lăng ở bên ngoài khung cửa sổ, thì gia đình của lão Ngọc cũng lục tục trở dậy. Sau một đêm hung hiểm, cả nhà cũng dè dặt tiến ra phòng khách. Lúc này hương án đã lạnh lẽo, mà cả ông thầy Tùng và con nữ quỷ đều không có thấy đâu nữa. Kể từ đêm giao thừa cho đến nay, đây là lần đầu tiên gia đình của lão Ngọc thấy một chút sinh khí trong ngôi nhà 4 tầng quạnh quẽ. Khi cả nhà tỏa đi tìm kiếm thì mới phát hiện ông thầy Tùng đang gục bên bể nước sau dãy trọ. Bên mép vẫn còn nhễu ra mấy giọt máu đen. Toàn thân vội vã xốc ông Lê đưa lên phòng khách xoa đầu lên huyệt thái dương. Tầm nửa nén nhang, ông thầy mới từ từ mở đôi mắt đất đục ngầu vằn vện tia máu mà nhìn cả gia đình của lão Ngọc. "Xin lỗi cả gia đình, pháp lực của ta có hạn, cho nên chỉ giúp gia đình phong ấn con nữ quỷ này bên dưới bể ngầm cuối dãy trọ. Tuy nhiên ta cũng bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương quá nặng, âm khí nhập thể sâu, cho nên chắc chắn không qua khỏi." Ông thầy Tùng vừa nói vừa ôm ngực ho sù sụ, rồi nghiêng mình thổ ra một bãi máu đen ngòm. Lão Ngọc quỳ sụp xuống bên cạnh trường kỳ, ôm lấy cánh tay của thầy Tùng mà mếu máo: "Thầy ơi, vì gia đình nhà tôi mà thầy phải thọ nạn như vậy, gia đình chúng tôi không biết lấy gì báo đáp lại công ơn của thầy đây." "Thôi." Thầy Tùng liền yếu ớt xua tay: "Sinh nghề tự nghiệp là lẽ thường, bần đạo cũng không có gì hối tiếc. Chỉ là hiện giờ bần đạo đã sức cùng lực kiệt, sau đây gia chủ nên cho người xây lớp kín miệng cái bể cạn ở đó, đồng thời xây một cái miếu nhỏ lên trên để mà hàng tháng cúng cho vong linh của nữ quỷ, cho cô ta hưởng chút hương khói nhân gian mà từ từ cải tà quy chính, sớm trở lại con đường sáng mà tu tập để sớm được siêu sinh về con niết bàn. Thôi bây giờ ta xin phép gia chủ, ta phải về điện tĩnh dưỡng thêm đoạn thời gian." Rồi không đợi cho gia đình lão Ngọc lên tiếng, ông thầy Tùng rệu rã đứng dậy, bước ra ngoài bắt taxi rồi rời đi. Sau khi nghỉ ăn Tết thì đám sinh viên đại học Thái Bình quay trở về phòng trọ, thì đã thấy cái bể chìm nơi họ vẫn múc nước sinh hoạt hàng ngày đã được chuyển sang bên phải, trích về phía tay trái cầm hơn 10 cm. Còn cái bể cũ đã bị san bằng lớp kín. Trên mặt đất lúc này đã mọc lên một cây hương nhỏ. Hàng tháng cứ rằm mùng một lại được đích thân ông chủ Ngọc mang hoa quả nhang đèn ra thành tâm khấn vái. Thời gian cứ như vậy trôi đi, thấm thoát đã 10 năm, Tuyền cũng đã lập gia đình và sinh đôi hai thằng con trai kháu khỉnh, đặt tên là Vinh và Quang. Hai thằng bé luôn luôn bi bô cười nói quấn quýt bên ông nội. Chúng nó chính là một nguồn vui duy nhất của ông lúc này. Từ sau khi bị vong nữ chặt đứt vật gây án, bản lĩnh đàn ông hoàn toàn bị hủy bỏ, cho nên lão vô cùng bứt rứt khó chịu. Mà mùa đông dạo này cứ phây phây, do công việc kinh doanh được hai anh em thằng Tuyên phát triển rất tốt, hàng năm đem lại lợi nhuận cao, cho nên mụ thả sức làm đẹp ăn diện. Từ một mụ đàn bà sắp bước vào ngũ tuần phốp pháp thô kệch, ngày nào mụ cũng thay ra đổi thịt. Sáng nào mụ cũng chạy chuốt rời khỏi nhà đi tập dưỡng sinh đến tận chiều. Ai mà biết là mụ già đó đi tập dưỡng sinh hay đi đú đờn ở đâu. Nghĩ đến đây thì lão Ngọc lại giận điên tiết. Chỉ vì ông bất lực mà chúng mày trèo lên đầu lên cổ của ông. Tức giận ông lấy điện thoại trên bàn, lão tìm một dãy số rồi bấm gọi đi. Tuy nhiên dù lão có gọi đến muốn cháy máy, thì trong điện thoại vẫn chỉ là giọng nói vô cùng lãnh cảm. Thì bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trong lúc đó tại một quán cà phê sang trọng trên một con phố trung tâm, mùa đông vẫn còn đang ngồi tự hằn vào người gã đàn ông chỉ tầm tuổi thằng Toàn, đôi mắt lim dim như tận hưởng làn sóng dịu dàng thỏa mãn từ bản nhạc không lời, từ cây loa được giấu kín trên căn phòng VIP. Thỉnh thoảng mùa lại hát to miệng cho thằng nhân tình bỏ một quả nho ngọt lịm bỏ vào miệng. Thằng nhân tình híp mắt khẽ thì thầm vào tay của mụ. Em yêu, thời gian này công việc kinh doanh của anh còn khó khăn quá. Mấy nhãn hiệu thời trang bị cạnh tranh khốc liệt, nhiều nhãn hàng xuất hiện cho nên xảy ra tình trạng phá giá thị trường. Cứ thế này thì doanh nghiệp của anh chẳng mấy mà thua lỗ sản nghiệp mất thôi. Cậu cứ lo gì cứ để em nuôi, sao phải lo lắng chi cho mệt. Em nói gì vậy, nam nhân đại trưởng phu ai lại đi dựa dẫm vào phụ nữ bao giờ chứ? Vậy bây giờ anh có kế hoạch gì không? Anh tính đầu tư một mẻ đánh thêm quả hàng tơ lụa ở bên Quảng Châu về giao lại cho mấy đầu mối ở trung tâm thương mại, cũng như là cung cấp cho mấy cửa hàng ở trên phố hàng bông hàng gai trên Hà Nội. Nếu mà công việc thuận lợi thì chẳng mấy mà anh có một số vốn lớn vực lại doanh nghiệp. Lúc đó em không cần phải dựa vào lão già tàn phế kia mà có thể đường đường chính chính đến với anh rồi. Anh nói thật chứ? Anh có bao giờ nói dối em đâu. Anh yêu em thật lòng cho nên mới lo cho tương lai của hai đứa mình. Không muốn chúng mình phải chia cắt mãi như vậy, em tin anh nhé. Được rồi, em tin chồng. Vừa nói mùa đông vừa úp mặt lên bộ ngực căng cứng tràn đầy sức sống của gã trai trẻ mà lâng lâng hạnh phúc. Vậy anh cần bao nhiêu? Cái này chắc phải ít nhất là 2 tỷ đó cưng. Nhiều vậy sao? Em sợ tiền mặt trong nhà không đủ. Mùa đông lo lắng ôm lấy vai gầy của mình. Sau này mấy thằng con nhà em nó cũng kẹt tiền. Em không muốn giúp thì thôi, để anh tìm cách khác. Anh bình tĩnh, em có nói là không giúp đâu. Để em xem rồi từ từ tính nhé. Anh biết là em yêu anh cho nên là giúp cho chồng mình mà. Thằng nhân tình tay vuốt tóc mùa đông mà đôi mắt của nó tóe lên một tia lạnh lùng. Bây giờ cũng đã là giữa tháng 12, chẳng mấy mà đến Tết Nguyên Đán, cho nên là cố gắng thu xếp để anh đánh hàng về bán trong dịp Tết này thì một vốn bốn lời. Thôi anh phải về công ty thu xếp một số chuyện, tối nay mình gặp nhau nhé. Chờ gã nhân tình đi rồi, mộ đông uể oải ngồi dậy trên ghế sofa, vươn tay lôi điện thoại trong túi bấm một dãy số. Thằng Tuyên lúc này đang trong phòng họp cổ đông thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Khẽ ra hiệu cho Toàn tiếp tục chủ trì, còn gã cầm theo điện thoại bước ra ngoài. Alo mẹ, con đang họp cổ đông có chuyện gì không? Mẹ nhanh con vào. Tuyên à? Năm ngoái mẹ có hẹn với một tổ chức từ thiện có tên là Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau Da Cam. Mẹ có hứa năm nay sẽ thu xếp cho họ 2 tỷ để họ xây 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có quân nhân bị nhiễm độc ở cái huyện Vũ Thư. Bây giờ thì họ đến quyên góp con chem thu xếp cho mẹ. Trời đất ơi mẹ ơi, cuối năm công ty bao nhiêu việc cần chi tiền. Con cũng phải chật vật lo liệu cho cán bộ công nhân viên đón Tết, lấy đâu ra nhiều tiền thế? À, bây giờ chúng mày đổ lông đổ cánh rồi coi khinh mẹ mày phải không? Chứ mày có biết tao làm từ thiện cũng để lại cái đức cho con cháu không? Mày không giúp thì tao còn mặt mũi nào gặp người ta? Thôi thì để tao nhảy cầu tự tử cho xấu mặt với thiên hạ đi. Giời đất ơi là giời. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Thế được rồi, con sẽ cố gắng, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có thể thu xếp được 1 tỷ thôi. Thế được rồi, còn lại để tao tính. Cứ máy, Mộ Đông bất thần mất mấy giây rồi đứng dậy trả tiền cà phê ra bắt taxi ra về. Lúc này Lão Ngầm đang bỏ đi ở nền phòng khách làm ngựa cho thằng bé Quang nhong nhong cưỡi. Còn thằng Vinh thì đang đứng vắt vẻo trên ghế salon, mắt đăm đăm lên tivi đang chiếu bộ phim Bố Đầu Nhỏ, Con Đầu To. Thi thoảng nó lại ré lên cười. Nghe tiếng mà cầm cành cạch, cả ba ông cháu cùng liếc mắt ra nhìn. Thì bà nội hai thằng bé chỉ díu mày rồi lại tiếp tục vào trò chơi của mình. Từ trước đến nay bà nội luôn vắng nhà đến các câu lạc bộ, nên chưa bao giờ có thời gian chơi đùa với chúng. Nhìn vợ thất thểu bước vào thì Lão Ngọc liền có chút bực bội. Mộ đi đâu về vậy? Già rồi còn suốt ngày đú đờn ở ngoài đường không biết ở nhà và lo miếng cơm manh áo cho chồng con gì cả. À, tôi đã hy sinh bao nhiêu năm tuổi thanh xuân để hầu hạ bố con nhà ông còn chưa đủ hay sao? Bây giờ nhà có giúp việc mà có con dâu thì cần gì cái thân già này tiếp tục hầu hạ? Hay là lão muốn tôi lao tâm khổ tứ đến chết thì mới vừa lắm? Thôi thôi, bố lại bắt đầu rồi đấy. Mộ có biết là càng ngày mộ lang thang ở ngoài đường ngoài chợ có khác gì mấy cái phường lưu manh không? Tôi đi đâu làm gì không đến được lão vô dụng như ông có thể quản được. Thôi tôi có việc không ở đây mà huyên thuyên với ông cháu của ông. Rồi mộ quầy quả xách ví lên lầu vào trong phòng nằm, lăn ra giường mà đăm chiêu suy nghĩ. Thằng Tuyên nó chỉ lo được một nửa phải làm sao đây. Nếu không đủ cho thằng nhân tình nó sẽ lạnh nhạt hờ hững. Từ khi lão già Ngọc bị biến thành thái giám đến giờ, mộ luôn thấy vô cùng quạnh quẽ. Những đêm lạnh giá mộ chỉ mong có được một vòng tay ấm áp để xoa dịu đi cơn nóng hừng hực của một người đàn bà đang độ tuổi xuân. Tuy nhiên những lúc ấy thì lão chồng chỉ quay mặt vào tường mà ngủ như chết, hay là để gọi cho mấy bà bạn xem sao. Tuy nhiên mộ đã gọi cho hết các bà bạn chi cốt, ai cũng viện lý do cuối năm cần nhiều, cho nên là đều khéo léo từ chối. Cứ như vậy cả nửa tháng trời mộ Đông cứ như ngồi trên đống lửa. Ngoài 1 tỷ do anh em của thằng Tuyên chuyển cho thì mộ không có cách nào để xoay sở nổi. Cơ bán hết nữ trang đi cũng chỉ được hơn 100 triệu. Thằng nhân tình của mộ thì liên tục mặt nặng mày nhẹ hờn trách mộ không quan tâm. Vì vậy mộ Đông thấy vô cùng rối rắm. Khi mà đang miên man suy nghĩ thì mộ chợt nhớ ra. Phải rồi, trước đó hình như lão già Ngọc có bỏ vào két sắt trong phòng ngủ 1 cái sổ đỏ. Chắc cũng tầm hơn 1 tỷ. Khi đến đây thì đôi mắt của mộ sáng lên với viễn cảnh trong vòng tay thằng nhân tình trẻ. Mới đó mà đã đến giao thừa, mộ và con bé Thảo vợ của thằng Tuyên thì hùng nấu nướng trong bếp, chuẩn bị cho mâm cỗ giao thừa. Thằng Tuyên thì đang chon von đợi trên cây thang gấp để leo nốt dây đèn nháy lên trần nhà, rồi thắp thêm cái bóng đèn led nhiều màu sắc vào cây đào to trồng trong chậu cảnh giữa nhà. Năm nay nhà nước cấm đốt pháo cho nên không khí im ắng hẳn, chỉ đâu đó có một vài quả pháo đì đùng của mấy thằng thanh niên đốt trộm. Kim đồng hồ nhích lên từng chút, rồi cũng sắp đến giao thừa. TV lúc này đã kết thúc chương trình gặp nhau cuối năm. Từng tràng pháo hoa trong TV rộn rã nổ tan, báo hiệu một năm mới lại bắt đầu. Rồi trên các kênh chủ tịch nước trong bộ vest đen lịch thiệp đọc lời chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân dân cả nước. Khép vào áo, lão con Ngọc liền quỳ xuống trước mâm lễ trên khoảng sân hẹp trước cửa nhà, rồi chắp tay cúng trời đất cầu mong một năm mới may mắn an bình cho toàn thể gia đình. Bỗng lúc này gió trên ngọn cây bằng lăng bỗng rìn rỉ như là tiếng ai khóc than. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Bỗng bóng đèn điện chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt, không gian bỗng chốc trở lại sầm tối. Giơ tay không thấy 5 ngón, rồi từ phía dãy nhà trọ tối đen, một đôi mắt đỏ lòm màu máu cứ như vậy từ từ trôi đến. Nó di sát vào mặt của lão Ngọc mà rít lên. Quả báo, mày đã gặp phải quả báo rồi. Mày đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, hãm hiếp những con gái nhà lành, bây giờ thì chính mày đã gặp báo ứng. Cái gì, mày nói cái gì? Lão Ngọc liền yếu ớt thốt lên. Không biết sao, vợ mày và nhân tình đang hú hí trên chính phòng ngủ của mày đó. Chúng nó còn đang tìm cách cuốn hết gia tài mày tích góp bao năm để bỏ trốn. Nhưng một luồng điện xẹt qua, lão Ngọc vứt luôn lễ bàn phóng vào trong nhà bếp, vác một con dao bầu nhọn hoắt phi lên phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ đóng chặt, từng tiếng hơi thở đứt quãng vang lên. Em có sợ lão già xong việc lên phòng ngủ không? Lão mà lên thì hai đứa mình chết mất. Ôi dào ôi, anh đừng lo. Đã hơn tháng này lão ôi toàn ngủ ở phòng nhỏ dành cho khách ở cạnh cầu thang tầng 1, không có lên phòng này đâu. Xong việc thì mình mở két sắt lấy số vàng và quyển sổ đỏ lão cất giữ bên trong, chắc cũng đủ cho anh kinh doanh sau Tết đấy. Em đúng là thần tài của anh. Tức là mình vội quá, nếu không anh đã cho lão về chầu Diêm Vương trước khi mình rời đi rồi. Từ từ vội gì anh. Nghe tiếng thủ thì của đôi gian phu dâm phụ trong phòng, máu nóng nổi lên, lão Ngọc phi thân tông cửa vào. Nhưng có một luồng sức mạnh to lớn đánh lên, cánh cửa rung lên bần bật rồi từ từ mở ra. Cả Mộ Đông và thằng bồ trẻ vẫn còn trần như nhộng trên giường. Nhìn thấy lão Ngọc mắt hẳn tia máu vác dao xông vào trong, cả hai mặt cắt không còn giọt máu trôi tọt vào gầm giường. Lão Ngọc như là một con thú bị thương gầm tới. Đồ chó đẻ, tao giết chúng mày. Em xin mình, em cho giải hãy tha cho em và hắn đi mình. Lão Ngọc không nói gì, vung tay cho Mộ Ngọc một cái tát khiến cho Mộ ngã lăn quay trên giường, đập đầu vào thành giường ngất lịm đi. Cứ như vậy lão Ngọc mắt vằn đỏ từ từ tiến lại, lật tung giường lôi thằng nhân tình của Mộ Ngọc ra. Mặc cho thằng này van xin, lão lạnh lùng mà hạ từng nhát dao lên thân thể khốn nạn. Máu nóng từ trên cơ thể của nó phun thành vòi bắn lên mặt và bộ quần áo ông của lão Ngọc. Ngọc lúc này như là một con thú say máu ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, nhưng từ đôi mắt lại trào ra hai dòng lệ nóng. Khi mà Mộ Đông tỉnh lại thấy chồng của mình đang điên dại đâm túi bụi lên tấm thân lõa lồ không còn chút sinh khí nào của thằng bổ nhí. Từng trùng ruột đã bị mũi dao nhọn lôi ra khỏi ổ bụng kéo lê trên mặt thảm len dày. Nhân lúc mà lão quay lưng lại, Mộ rón rén mở cửa bò ra khỏi phòng. Lúc Mộ mới bò đến đầu cầu thang thì lão Ngọc đã phóng ra. Lão ngửa cổ cười sằng sặc. Còn Mộ dầm phụ kia, Mộ chạy đâu cho thoát hả? Rồi lão đứng dậy ngay cửa phòng mà phi luôn con dao bầu nhọn hoắt lên tấm lưng trần chỉ được che chắn bởi tấm áo ngủ mỏng manh. Con dao bén nhọn đâm ngập cán, máu tươi lập tức vọt ra. Mộ chỉ kịp rú lên. Tuyền ơi, Toàn ơi, cứu mẹ. Rồi cả tấm thân Mộ nặng nề lăn theo cầu thang nện bịch một cái xuống phòng khách. Lúc này hai thằng Tuyên Vật đang ngồi vắt chân trong phòng khách mà hát ông ổng bằng cái mic không dây. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời nào, tỏ tình ta mến nhau. Nghe tiếng động mạnh, cả hai đứa cùng giật mình chạy lại thì thấy tấm thân nặng nề của Mộ Đông đã nện xuống nền nhà. Máu tươi từ lưng của Mộ phun ra thành vòi vẫn đỏ thẫm cả một mảng thảm sàn. Mộ chỉ kìm giấy lên mấy cái, mồm ngáp ngáp như là cá đuối, rồi duỗi dài người ra đoạn khí. Trên cầu thang lão Ngọc tay lăm lăm con dao nhọn. Mắt vằn vện tia máu như là thần chết hùng hổ lao xuống. Sau giây phút kinh hoàng thất sắc, cả hai cùng vọt lên túm lấy hầm chế chủ lão Ngọc, nhưng lão vẫn cứ như là con bò tót. Vùng ra khỏi gọng kìm kẹp của hai thằng rồi vung tay lên một lần nữa. Con dao tử thần lại cắm sâu vào lồng ngực của Tuyên. Thằng này cũng dãy lên đành đạch mấy cái rồi máu tươi từ miệng trào ra đoạn khí. Thằng Toàn bị máu tươi của anh trai bắn lên mặt, lúc này nó mới tỉnh táo lại mà phi thân định lao thoát ra ngoài. Lão Ngọc nhếch mép, treo lên một nụ cười tà ác. Mày định chạy hả? Không một đứa nào thoát tất cả chúng mày. Khi mà thân ảnh của thằng Toàn liêu siêu chạy tới cánh cổng dẫn ra phố, lúc này vẫn còn đang khép hờ, thì một con dao sắc nhọn đã phi tới ghim vào lưng. Như một con mãnh thú khát máu, lão Ngọc phi tới rút ra rồi đâm thêm mấy nhát vào ổ bụng của nó. Lòng ruột và nội tạng của nó bị lôi ra kéo dài trên mặt đất. Nó chết mà mắt vẫn còn mở trừng trừng không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ trên ban công tầng 3 một cái bóng trắng thoát như là bay qua bay lại. Mái tóc dài phất phơ theo gió. Nó chiếu đôi mắt sáng quắc vào lão Ngọc. Một lần nữa cơ thể của lão lại giật lên liên hồi, rồi như có bàn tay điều khiển, lão lì tấm thân rệu rã vào nhà vọt lên tầng 3. Nơi đó mẹ con Thảo đang ôm nhau run rẩy, nép sau cánh cửa tủ quần áo lim dim. Và lấy tay bịt miệng thằng con, Mộ vừa lôi điện thoại ra bấm bấm liên hồi, miệng không ngừng cầu nguyện. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật cứu khổ cứu nạn, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này tại nhà ông Cường ở thị trấn huyện Quỳnh Phụ, hai ông bà vừa mới cúng xong giao thừa thì điện thoại đổ chuông. Ông liền khẽ nhíu mày tự hỏi, sao con bé Thảo nó lại gọi giờ này? Nó vừa mới gọi điện chúc Tết ông bà rồi mà, lẽ nào có chuyện gì sao? Điện thoại vừa nối máy thì vang lên tiếng khóc nghẹn ngẹt như bị ngạt mũi của Thảo. Bố ơi, cứu chúng con với. Sao vậy, có chuyện gì? Bình tĩnh nói nào. Bố chồng con tự nhiên nổi điên, vác dao đâm chết mẹ con. Giờ chồng con và chú Toàn đang khống chế ông ở phòng khách. nhưng con vừa mới nghe tiếng là thất thanh của chú Toàn, cho nên e là họ lành ít dữ nhiều. Trời đất ơi, sao lại thế? Chẳng lẽ hai thanh niên mà không khống chế nổi ông già hom hem nữa hả? Mà có chuyện gì? Con không biết, nhưng bố chồng con đột nhiên khỏe một cách lạ thường, mà ông ấy nhìn lạ lắm. Con là ông ấy bị phong nhập bố ạ. Trời đất ơi, thế thì nguy quá. Mẹ con mày cứ cố thủ trong nhà rồi báo công an đi. Bố sẽ sang ngay thể Hưng đón rồi phi ra ngay, đừng sợ. Khi mà ông Cường và thể Hưng phi đến căn nhà 4 tầng khang trang của gia đình ông Ngọc, thì bà con tròm xóm bu đen bu đỏ ở ngoài cổng chính, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Sợ quá các bà ạ. À, ai ngờ cái lão Ngọc hiền lành như thế mà lại trở nên điên loạn, giết cả vợ con như thế. Ấy mấy bà không nhìn sao? Tôi thấy mắt của ông ta đục ngầu vằn lên tia máu như thế là dấu hiệu của người bị vong nhập đấy. Vong á? Em thấy bảo là cách đây chục năm đã có một ông thầy đến chấn điểm đất rồi cơ mà. Mà cái con mộ đông dạo này ăn mặc diêm dúa đi đâu suốt đấy. Chẳng lẽ là chồng không có phục vụ đủ, cho nên là mụ ấy đi chim chuột bên ngoài, bị lão Ngọc bắt được cho nên nổi điên mà tàn sát. Dễ thế lắm, đàn ông bị cắm sừng là cái thứ nguy hiểm, cho nên lão chồng mới nổi điên mà đâm chết mụ ấy. Ác giả ác báo, cái thời trẻ lão cũng là có tiếng là dâm dê, lăng nhăng ở cái khu phố này còn gì. Gà đám đông nhốn nháo qua một bên cầm, ông Cường dắt thầy Hưng vào nhà. Đập vào mắt của cả hai là bốn cái xác đã bị dao nhọn đâm tử thương, máu chảy đỏ thấm cả tấm nệm trải nhà, rồi chảy dòng theo cầu thang từ trên tầng xuống. Ngay ngoài cửa là một dây phòng tuyến chặn lại. Vừa thấy hai người bước vào, một anh công an trẻ măng đã bước lại rồi ngăn. Xin hai ông thứ lỗi, đây là hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng, chúng tôi cần bảo vệ hiện trường, nếu mà hai ông không có phận dự gì thì xin mời ra ngoài. Này cậu! Ông Cường hoảng hốt níu tay của người công an. Tôi là bố vợ của cái cậu thọ nạn nằm kia. Con gái tôi và cháu tôi đang ở trên phòng. Xin cậu làm ơn cho chúng tôi vào phòng để tìm cách an ủi chúng. Nhưng xin cậu đấy, chúng tôi hứa là lên tầng 3 tìm con gái, không đi ngang dọc để phá hỏng hiện trường đâu, cậu đừng lo. Thế được rồi, hai bác vào đi. Nhưng nhớ nén bi thương nhé. Hai ông cùng thở dài trôi qua dây vòng tuyến. Ông Cường còn không dám cả nhìn xác của bà Thông ra và con rể, mà chỉ cúi đầu lên trên tầng. Mùi máu tanh và mùi tử khí âm trầm sộc thẳng vào mũi, khiến cho ông thấy tim của mình nặng nề như đeo cả một tảng đá lớn. Lên đến tầng 3, đập vào mắt của họ là một cảnh mấy anh công an đang súng lại khống chế lão Ngọc. Mặc dù thân thể còm nhom nhưng lão vô cùng khỏe, ra sức vùng vẫy khỏi gọng kìm của mấy anh công an. Tay của lão vung vẩy cầm số 8, sáng bóng mà rít lên bằng một giọng choe choé xa lạ. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra. Không tao giết cả nhà chúng mày bây giờ. Trên đất chị Thảo đang gục xuống, đầu bị dập nát, máu chảy theo mái tóc dài dính bết lại. Trên thân thể của chị là hai vết dao sâu hoắm. Ông Cường bất lực nhìn xác con gái mà hai hàng lệ đã lăn dài theo gò má nhăn nheo từ lúc nào. Lúc này thầy Hưng chỉ còn nhếch mép, thầy rút trong túi ra một lá bùa vàng vẫn vấy. Lá bùa không có gió mà tự động bốc cháy phừng phừng. Lúc này thầy mới rút trong ba lô ra một chai nước suối nhỏ, một chén bằng sứ, cho lá bùa đã cháy sắp tàn vào chén nước, rồi nhân lúc mấy anh công an đang tường thuật lại sự việc với ông Cường, không chú ý đến mình mà lén cho ông Ngọc uống. Một lát sau thì ông Ngọc há mồm to phun ra một ngụm máu đen rồi ngạo đầu ngất xỉu. Từ trên trần phòng một cái bóng trắng trao lượn, rồi một tiếng cười lanh lảnh vang lên vô cùng ma quái. Thầy Pháp à, mày chờ đấy. Bắt nốt mấy đứa trẻ nhà nó xong tao bắt luôn cả mày. Giờ cái bóng lướt đến bên cửa sổ mất hút theo dãy trọ tăm tối. Ở bên ngoài tiếng pháo của bọn thanh niên thi thoảng lại đi đùng vang lên không ngớt. Đầu đó trong gia đình đang bận loa thùng phát ra bản nhạc ngọt ngào thì thầm mùa xuân. Trong khi ở ngoài kia không khí xuân đang rộn ràng sôi động, thì tại ngôi nhà của lão Ngọc, không khí bao trùm bởi tăng tóc và màu đỏ rợn của máu và máu. Các bác sĩ pháp y bận rộn nửa ngày thì cũng khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng. Từng tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên, đưa thi hài của nạn nhân xấu số đến nhà xác thành phố. Còn lão Ngầm thì lúc này đang ngất xỉu, cũng được khiêng lên xe cứu thương để đưa đến bệnh viện. Ông Cường thẫn thờ ngồi bệt xuống cửa phòng của vợ chồng con gái mà ôm đầu. Tại sao? Tại sao oan nghiệt lại giáng xuống gia đình của ông bà Thông gia của ông ngay chính vào thời khắc chuyển giao như vậy? Con gái ông đã làm gì nên tội mà lại phải chết một cách thức tưởi như vậy? Thầy Hưng cũng không biết nói gì hơn để an ủi ông bạn già. Chị đi tới đi lui lẩm nhẩm tính toán. Đúng lúc này có tiếng cọt kẹt và tiếng thút thít khẽ phát ra từ chiếc tủ âm tường. Ông Cường vội vàng phi tới thì thấy thằng bé con Quang vẫn là đi vì sợ, còn thằng Vinh thì vừa ôm lấy em, vừa cho tay lên bịt mồm, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nức nở khẽ. Mừng rỡ ông liền nhào đến ôm hai đứa trẻ vào trong lòng mà khóc. Ôi các con ơi, mừng quá hai thằng cháu tôi không làm sao, nếu không thì cả nhà ông thông gia tuyệt tử tuyệt tôn mất thôi. Ông thầy Hưng vẫn đi tới đi lui, miệng liên tục lẩm nhẩm tính toán. Đoàn ông lại lôi ra một lá bùa màu vàng dán lên cửa phòng ngủ của vợ chồng Thảo, rồi khẽ cau mày nói. Âm khí và sát khí quá nặng, bao phủ ngôi nhà như một tầng mây thế này, thì người trong nhà không bị đả kích đến nỗi điên mới lạ. Căn phòng này nó đã hóa quỷ. Ông và hai đứa nhỏ cứ ở trong căn phòng này, tôi đã dán bùa rồi cho nên nó không hại được cả ba ông cháu. Thôi bây giờ ông ngủ chút đi, ngày mai sẽ là ngày dài đấy. Nói rồi ông thầy đẩy cả ba ông cháu vào trong phòng, chính mình cũng bước vào trong rồi khép cửa phòng lại. Khi mà cả thầy Hưng và hai đứa trẻ con đã thở đều rồi, ông Cường mới nằm trằn trọc, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Từ bên ngoài từng trận gió gào thét vần vũ trên ngọn cây, trong âm phòng như có như không mùi hương hoa bưởi dịu dàng và từng tiếng khóc ai oán chua xót văng vẳng không ngớt. Sáng hôm sau, tiếng nhạc chát chúa và tiếng pháo đì đùng đã lôi ông Cường ra khỏi giấc ngủ mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh, hai đứa con vẫn còn ôm nhau ngủ say. Ông nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cháu rồi đi xuống dưới nhà. Trên bộ salon trong phòng khách, thầy Hưng vẫn còn ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Mùi khói thuốc lào vẫn còn vương vấn trong phòng quyện với mùi máu tươi. Mùi từ khí âm trầm làm cho không gian thêm vài phần ma quái. Nhấp một ngụm trà líp tông nóng, thầy Hưng liền khẽ chép miệng rồi nói: hôm nay tôi sẽ chuẩn bị một cái pháp đàn đơn giản để thu phục con vong ma này, có như thế thì mới mong cứu được cái mạng cho hai đứa cháu nhà ông. Bây giờ cũng là mùng một đầu năm, ta e là không mua sắm nổi đồ lễ gì. Thôi thì có sao dùng vậy, bây giờ nhân lúc bọn trẻ còn đang ngủ say, tôi với ông vào phòng bếp xem có tìm được gì làm mâm lễ đơn giản không nhé. Giữa ông Cường và thầy Hưng cùng lục lọi trong tủ lạnh, lôi ra được rất nhiều thực phẩm tươi sống tích trữ bên trong. Cả hai ông hì hục buổi sáng mới sắp lên được một mâm cỗ nhỏ. Ông Hưng đặt một cái bàn trước cửa cây hương phía cuối cùng của dãy trọ, đặt hết đồ lễ lên bàn rồi ông nghiêm trang ngồi xếp bằng chiếc hương án mà chắp tay lẩm rẩm cầu khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng một Tết, ta là Nguyễn Phi Hưng, thay mặt gia chủ con nén hương cùng mâm lễ mặn, lòng thành dâng lên, cầu xin người khuất mặt khuất mày thể hiện linh để mà nhận lễ rồi bỏ qua ân oán cho gia chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Một tràng cười giòn giã vang lên từ trên ngọn cây xoài cổ thụ bên cạnh hàng rào sang nhà bên cạnh. Rồi một trận âm phong cuồn cuộn xô tới, hất đổ bàn lễ trước mặt của thầy Hưng. Bát hương và bát đĩa lông đốc trên mặt đất, cả nguyên một con gà luộc văng vào mặt của thầy. Thầy liền vuốt trán rồi vung cây phất trần rít lên: mà mẹ mày rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, có giỏi thì mày xuống đây, xuống ngày đầy cho ông. Ông thì đánh cho hồn phi phách tán chứ ở đó mà láo với ông hả? Còn vòng mà nữ vẫn đu trên ngọn cây xoài chiếu đôi mắt tăm tối như địa ngục mà nhìn thầy Hưng rồi nó rít lên: thằng thầy pháp kia ai cho mày chõ mõm vào việc của tao? Liệu hồn thì cút xéo đi rồi tao cho một con đường sống, không thì tao sẽ tiễn cả mày xuống địa ngục luôn. Giỏi mày giỏi, xuống ngay đây. Còn vòng rít lên thè thè, bất chợt nó liền vung tay áo lên. Từ dưới lòng đất từng bàn tay trắng toát vươn lên từng bước áp sát thầy Hưng. Nhưng không chú ý đến, thầy lại ngồi xếp bằng trên manh chiếu trước cửa cây hương, nhắm mắt nghiền, đặt cây phất trần trước ngực mà niệm chú. Khi những bàn tay ma quái kia còn gần thì thầy khẽ phất tay áo. Từ trong tay áo rộng của thầy một gói bột trắng rơi ra. Bụi phấn màu cam bay tỏa vào không khí, thoang thoảng mùi hoa quế rồi rơi trên mặt đất, thép lên những bàn tay kia. Từng tiếng rú chói tai vang lên xé tan không gian yên tĩnh của dãy phòng trọ. Rồi những bàn tay kia lập tức vỡ nát, hóa thành tầng tầng bụi mịn. Từng luồng ánh sáng lập lòe như là lân tinh bay lượn khắp dãy hành lang. Còn mà nữ vườn tay áo rồng muốn thu những luồng ánh sáng lân tinh lại, thì chỉ trong sát nà ấy, thầy Hưng đã lôi ra một lá bùa màu vàng niệm chú rồi vung tay. Lá bùa lượn trên không trung như có một ma lực hút hết các đốm sáng linh tinh vào trong, rồi lại quay lại trên tay của thầy. Con nữ quỷ gầm lên giận dữ, nó há to mồm, từ trong mồm của nó một luồng âm khí cuồn cuộn màu đỏ tía, từ từ bay đến bên thầy Hưng. Thầy chỉ khẽ phất tay, đưa phất trần rung lên nhẹ nhẹ, tạo ra một luồng ánh sáng trắng, kèm theo dương khí nồng đậm thổi tan luồng âm khí lạnh lẽo của con nữ quỷ. Lần này nó trao xuống khỏi ngọn xoài, đưa đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn mà đâm về phía thầy Hưng. Thầy vẫn làm như không thấy, mắt nhắm nghiền niệm chú. Trong sát na bàn tay quỷ vươn tới, thầy liền gắn đầu lưỡi phun lên cây phất trần đoạn vung ra. Một luồng ánh sáng từ phất trần bắn ra, lúc này trên bầu trời đen đặc một trận, phong lôi cuồn cuộn bùng nổ, rồi một tia lôi quang sáng chói nương theo ánh sáng của đôi phất trần mà quất thẳng lên mình con nữ quỷ, trả lừng cho thần lôi trên cây phất trần của thầy Hưng. Con nữ quỷ rú lên, thân hình của nó đảo điên rồi rơi xuống đất. Lúc này thầy Hưng tới niệm chú, rồi một chiếc khăn lụa từ trong tay áo bào của thầy từ từ bay ra. Tấm khăn lụa đón gió mà bay phần phật đến gần con nữ quỷ, rồi bỗng biến thành một chiếc lồng phép khổng lồ bao nó vào bên trong. Thiên hỏa bốc cháy đùng đùng thiêu đốt oán nghiệp của nó. Thầy Hưng lại tiếp tục chắp tay lầm nhầm đọc chú gia tăng linh lực cho lưới phép. Trên thân thể của con nữ quỷ, từng luồng ánh sáng từ từ trào ra, từ màu đỏ sậm rồi nhạt dần chuyển sang màu xám, rồi dần dần trở lại màu trắng thuần khiết. Lúc này thầy Hưng mới uyển chuyển vung đôi phất trần lên, tia lôi hỏa trên người của con nữ quỷ tắt ngấm, và chiếc lồng phép cũng từ từ bay lên thu nhỏ lại thành tấm khăn lụa. Thầy Hưng lúc này mới hài lòng đón lấy nhét vào tay áo. Con nữ quỷ lúc này mới mệt mỏi rệu rã nằm phù phù trên mặt đất, hồn lực của nó lúc này vô cùng mong manh, lúc mở lúc tỏ như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Bây giờ thầy Hưng mới bước đến ngồi xuống bên cạnh. Vòng kia nghe ta hỏi tên là gì, chết bao lâu rồi, sao không xuống địa phủ đầu thai mà lại luẩn quẩn ở nhân gian hại người, có oan tình gì thì khai cho rõ. Nếu có nửa phần gian dối thì đừng trách ta không đương tay đánh cho hồn siêu phách tán. Dạ bẩm thầy, con không dám giấu, con là Lê Thị Thùy Anh, vốn quê ở huyện Vũ Thư. Cha mẹ con bạo bệnh mà qua đời sớm, con một mình sống với bà ngoại, hai bà cháu giàu cháu nuôi nhau. Cách đây 11 năm con đậu vào trường đại học Thái Bình, cho nên đến trọ tại nhà này. Lão Ngọc thấy con có chút nhàn sắc cho nên ra sức sàm sỡ gạ gẫm. Tuy nhiên vì còn ngại mụ đông cho nên lão ấy cũng không dám manh động. Năm đó vào dịp Tết, bà nội con đột ngột bệnh nặng phải đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, cho nên Tết ấy con vẫn phải ở nhà trọ, hàng ngày đi về chăm sóc cho bà. Đêm ấy trước lúc giao thừa, mẹ con mụ đông lại có việc đột xuất về quê ngoại gấp, cho nên là nhà chỉ còn một mình lão Ngọc. Lúc đó con không biết điều đó, đến khi ở bệnh viện về đúng lúc pháo hoa giao thừa đang dâm gian nổ, thì lão liền xông vào phòng trọ chốt cửa lại hãm hiếp con. Khi con đang tuyệt vọng thì có tiếng gọi ngoài cổng, con mới gắng sức hét lên và kêu cứu. Vì vậy mà lão ý túm lấy con dao bên cạnh mà đâm vào bụng của con mấy nhát. Sợ con chưa chết, lão liền nắm tóc con đập đầu con vào thành giường. Sau đó lão còn giấu xác con vào gầm giường, cởi chiếc áo khoác dính máu vứt lên xác của con mà ra ngoài tiếp khách. Khi mà khách về rồi thì lão liền kéo xác của con vào cuối dãy trọ, đào một cái hầm dưới cây bưởi và vứt xác con xuống rồi lấp đất lại. Bao nhiêu năm nay xác con nằm lạnh lẽo dưới lòng đất, lão còn cho xây một cái bể ngầm đè lên. Con đau lắm, con lạnh lắm. Sau đó một năm hồn con đủ sức hiện về, hòng đe dọa khiến hắn hối cải. Nhưng ai dè hắn vẫn chứng nào tật nấy, cho nên con đã chỉ khổ cho bà nội của con không biết bây giờ ra sao. Mày có biết nếu mà lúc mày lập tức rời đi địa phủ báo danh thì được báo phúc không? Tất cả tội nghiệp của mỗi người đều được phán quan để địa phủ phán xét. Cảm đang hạ sát mày, nhưng gia đình của nó còn làm gì mày mà mày trả thù họ man dợ như vậy. Bây giờ nếu mày xuống đó, tội nghiệp do mày gây ra sẽ bị cho vào vạc dầu vạn kiếp bất phục, có đáng hay không? Con nữ quỷ chỉ cúi đầu yên lặng, rồi nó ngửa cổ trừng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về ngôi nhà chính. Con nữ quỷ liền ngửa mặt lên trời mà cười, nhưng từ khóe mắt của nó lại trào ra hai dòng huyết lệ. Ta không giết chúng nó, chính thói tham lam dâm loạn đã khiến chúng nó tự giết hại lẫn nhau. Ta chỉ góp phần thổi thêm một luồng gió mà thôi. Ngâm cuồng, im miệng cho ta. Thầy Hưng đập tay xuống đất hét lên rồi lại thở dài nói: gia đình họ tan nát cả rồi, bây giờ mày có đồng ý buông bỏ hận thù mà theo ta lên chùa tu luyện, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp không? Lúc đó ta sẽ viết một lá thư trần tình xin phán quan giảm nhẹ tội nghiệp cho mày. Nhưng còn bà nội thôi, và nắm xương tàn của tôi bị chôn vùi ở dưới cây hương này. Mày cứ yên tâm, thầy sẽ cho người đưa hài cốt mày về quê hương an táng, đồng thời lo cho bà cụ nếu bà ấy còn sống. Đa tạ thầy. Con ma nữ chắp tay cúi đầu vái thầy Hưng ba vái rồi hóa thành một làn gió nhẹ bay vào lá bùa trên tay của ông. Sau khi lo chu toàn tang lễ cho gia đình mụ Đông và các con của mụ, thì ông Cường cũng đã cho một bên thợ đào cây hương lên. Dưới tầng đất đen ẩm ướt là một bộ xương trắng đã giữa nát. Một mùi hôi thối sộc lên quyện vào mùi hương hoa bưởi thoang thoảng như có như không. Thầy Hưng khẽ thở dài cho người rửa sạch hết xương cốt của cô gái, gói vào trong một chiếc túi sạch rồi thuê một chiếc taxi về huyện Vũ Thư. Hai người bỏ tiền mua một ngôi mộ nhỏ trên trấn hạ táng cho cô gái rồi lại theo chỉ dẫn của cô đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trên con đường lầy lội sát bờ sông nhỏ của xã Thiên Hương. Ngôi nhà vô cùng tồi tàn, tường gạch bong chóc, mái tôn loang lổ đập vào mắt của họ là một bàn thờ nhỏ lạnh lẽo, đã lâu không có người hương khói. Ông Cường thở dài rút trong túi du lịch ra một thẻ hương đốt lên, xì xầm gấn vái rồi cắm lên bàn thờ. Thầy Hưng lúc này nhếch mép cười: đã đến sao không xuất hiện đi, còn chờ đến bao giờ? Lúc này tiếng cọt kẹt lại vang lên rồi một thân ảnh mơ hồ từ trên mái tôn bay xuống, là một bà lão tầm 70 tuổi. Bà khẽ quỳ gối trước thầy Hưng: tạ ơn thầy đã giúp cho cháu tôi tìm được con đường sáng, xin thầy hãy cho bà cháu tôi cùng lên chùa để ngày ngày nghe kinh kệ mà tu tập hướng lòng được siêu sinh. Được rồi, bà hãy vào lá bùa này tạm tá túc trước đã, rồi ta đưa cả hai lên chùa Linh Quang Tự. Bà cụ lại vái tạ thầy Hưng rồi hóa thành một cơn gió bay vào trong lá bùa. Hai người im lặng nhìn nhau rồi cùng rời khỏi ngôi nhà tranh sập sệ của bà cụ mà hướng đến chùa Linh Quang Tự trên thành phố Thái Bình. Hai ngày sau, vụ huyết án đêm giao thừa trên con phố Hùng Vương sôi động. Người duy nhất còn sống sót là ông Ngọc đã hóa điên, không còn cách nào lấy khẩu cung cho nên vụ án chỉ còn khép lại. Còn ông Ngầm thì được đưa vào trại thương điên. Khi ông Cường và thầy Hưng có mặt tại trại tâm thần thì ông Ngọc đang ngồi ngơ ngẩn trên mặt đất. Khuôn mặt ngây ngô chỉ nở một nụ cười hình hạch như trẻ con. Có lẽ phần đời còn lại của ông sẽ chôn vùi ở trại thương điên này. Có lẽ chỉ có như vậy mới là giải pháp tốt nhất cho ông ta. Ở bên ngoài thi thoảng vẫn còn có một vài tiếng pháo nổ đùng đùng. Mới có ngày mồng năm Tết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.